Chương 1, mặc dù nói đã hỏi rất nhiều lần rồi, nhưng là ta vẫn là nghĩ lại xác nhận một chút a. Tại nhà mình phòng khách bên trong, Vương Dật nuốt một ngụm nước miếng, hướng về trước mặt mình hai cái xinh đẹp vô cùng, tựa như thiên tiên hóa nhân một lớn một nhỏ. Hai cái mỹ nữ, có chút kích động cùng không yên hỏi. Các ngươi, thật đều là của ta. A, ý của ta là nói, ta kiếp trước lão bà. Lúc này, Vương Dật ra phòng khách bên trong, nhà hắn bàn ăn bên trên, lúc này đang ngồi một lớn một nhỏ. Hai cái dung nhan như tranh vẽ, giống như căn bản không nên xuất hiện tại trên cái thế giới này mặc lấy cổ trang mỹ nữ tuyệt sắc. Trong này bề ngoài tương đối nhỏ cái kia một cái, cũng liền 12, 3 tuổi tầm đó. Mặc lấy màu hồng phấn cổ trang. Trên đầu mâm có hai cái hồ điệp bím tóc, mắt to, làn da trắng nõn mềm mại, trong suốt sinh quang. Non nớt mặt nhỏ phía trên có chút trẻ con mập, đáng yêu đến cực điểm. Lúc trước tự giới thiệu bên trong, Vương Dật nhớ rõ nàng tự xưng là kêu sư Phi Yên. Mà hơi lớn một điểm cái kia, cũng chỉ có 16, 7 tuổi bộ dạng, thân cao ước chừng 1m65, một thân màu tím cổ trang, tóc đen như thác nước, nhẹ nhàng che ở nàng non nửa một bên gương mặt xinh đẹp, như bảo thạch mắt đẹp yên tĩnh mà nhẹ nhàng. Có trong suốt bóng loáng tại lưu chuyển. Giống như bầu trời tinh nguyệt vậy, tên là Trầm Băng Nhi cực phẩm mỹ nữ. Nhất là tại lúc nói chuyện, Trầm Băng Nhi khéo léo mũi ngọc còn tại hơi nhếch lên, rất là đáng yêu, phấn nộn tiếu môi kiều diễm ướt át. Làm người ta nhịn không được nghĩ cắn một cái. Dĩ nhiên, nghe được Vương Dật lời nói, một lớn một nhỏ hai cái tuyệt sắc cổ trang mỹ nữ lập tức hai miệng cùng tiếng hồi đáp, thậm chí ngữ khí bên trong còn mang theo một tia vội vàng. Đang nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó, dĩ nhiên là cái kia bề ngoài tương đối tuổi trẻ hồng nhạt tiểu loli, xem như thế đi, trên mặt nổi lên một tia tiểu tiểu uy nghiêm, mà tuổi lớn hơn cái kia một cái cũng là chủ động nhượng bộ nói. Kia! Kia vẫn để cho đại tỷ tới nói a. Một cái 16-17 tuổi, đang tại tuổi dậy thì thiếu nữ, cũng là chủ động kêu một cái vừa mới thoát khỏi loli phạm trù đáng yêu tiểu nữ hài kêu đại tỷ. Chẳng sợ đã không phải là lần đầu tiên. Nhưng là thấy như vậy một màn, vẫn để cho Vương Dật có một loại đặc thù không khỏe cảm giác. Khụ khụ, Vương Lan. Không, lão công. Sư Phi Yên nguyên bản muốn dùng chính mình thói quen cách gọi đến xưng hô Vương Dật, nhưng là nghĩ đến phía trước Vương Dật sửa đúng chính mình nhiều lần. Tại cái này xã hội hẳn là dùng cái này xã hội xưng hô, cho nên vẫn là cứng rắn sửa lời nói. Mặc dù nói bởi vì 16 năm trước, lão công dùng vô thượng thần tiên đại quân sư thuật, rèn luyện huyết nhục của chính mình, cưỡng ép đem hồng linh đại lục. Liệt địa vực sâu phong ấn, lực lượng khổng lồ làm cho tinh không vi diện gông cùng xiềng xích phá khai rồi một góc, lão công bản mạng lạc ấn bị cưỡng ép hút vào. Vừa nói, cái này tự xưng có mấy ngàn năm sống lâu tuyệt sắc tiên nữ. Thế nhưng thật như là một cái tiểu nữ hài giống nhau, nhẹ nhàng cắn chính mình, kia tựa như mảnh khảnh bình thường ngón tay. Thần sắc thập phần ngưng trọng nói. Cũng cần phải là tại trong quá trình này, lão công lạc ấn xảy ra vấn đề cho nên đánh mất tuyệt đại đa số ký ức. Khụ. Cho dù là đã theo tiểu loli trong miệng nghe được không chỉ một lần thuyết pháp này, nhưng là loại này miệng, vẫn để cho Vương Dật theo bản năng nổi lên một thân da gà khúc mắt. Loại này nghe được người khác trong miệng thổi phồng chính mình ký ức bên trong chưa từng có đã làm sự tình. Lúc nào cũng là Vương Dật cảm thấy có chút không khỏe cảm giác, nhưng là dựa theo sư Phi Yên thuyết pháp, đây là thích ứng chính mình kiếp trước ký ức cùng năng lực sở cần phải trải qua quá trình. Hơn nữa đang nghe sư Phi Yên trong miệng nói chuyện này thời điểm Vương Dật trước mắt. Thậm chí mơ hồ nổi lên một chút rải rác hình ảnh, những hình ảnh kia nhìn chưa từng thấy qua, lại cho hắn một loại tự mình trải qua quen thuộc cảm giác. Đây cũng là hắn một cái bình thường nhân sẽ tin tưởng hai cái này còn chưa từng thấy qua nửa ngày nữ nhân thuyết pháp nguyên nhân. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân chẳng phải là cái này. Mà là, bỗng nhiên liền có hai cái cực phẩm tuyệt sắc tiên nữ từ trên trời giáng xuống, chủ động kêu nhĩ lão công, hơn nữa nguyện ý với ngươi cả cuộc đời đợi tại cùng một chỗ. Loại chuyện này, có thế nào nam nhân cự tuyệt thôi. Nói như vậy, chúng ta địa cầu. Chính là các ngươi tại đã nói cửu cung tinh không bên trong, tổn hại lớn nhất vị thứ bảy mặt. Giống như sư Phi Yên thần sắc hết sức nghiêm túc. Tại phu quân. Khụ, lão công lực lượng của ngươi còn không có khôi phục phía trước, ta cùng Nguyệt Nhi muội muội nhất định bảo vệ tốt lão công ngươi. nhìn đến như vậy một cái nũng nịu tiểu lô ly, ngữ khí nghiêm túc nói phải bảo vệ chính mình. Chẳng sợ Vương Dật kia trong lòng rất rõ ràng, nàng là một vị có đại tu vì đại pháp lực tiên nữ, vẫn để cho hắn đại nam tử chủ nghĩa tâm thái có chút không thoải mái, lập tức nói sang chuyện khác. Khụ khụ, không nói cái này. Nói lên, vì sao Phi Yên ngươi rõ ràng sao Băng Nhi nhỏ, nhưng là Băng Nhi gọi ngươi đại tỷ đâu này? Khỏi phải nói cái này, vừa nhắc tới đến ta liền đến khí. Nghe được Vương Dật vấn đề, sư Phi Yên kia một tấm đáng yêu phấn nộn loli khuôn mặt bên trên lập tức cao lên đến. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận thần sắc. Tướng công, không phải như vậy, mặc dù nói đại tỷ nhìn so với ta. Khụ khụ, tương đối tuổi trẻ, nhưng là đại tỷ nàng vô luận là lực lượng vẫn là tư lịch, thậm chí cùng tướng công tại cùng một chỗ thời gian. Đều lâu hơn ta. Mà nhìn đến này một mực, bên cạnh Trầm Băng Nhi cũng gấp gáp đánh lên giảng hòa. Về phần đại tỷ vì sao sẽ biến thành hiện tại cái bộ dạng này, là bởi vì lúc trước đang cùng U Minh Hoàng một trận chiến thời điểm đại tỷ trúng U Minh Hoàng nguyền rủa. Cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Là thế này phải không? Vương Dật xem như một cái bình thường người, cũng không biết Trầm Băng Nhi trong miệng U Minh Hoàng đến tột cùng ý vị như thế nào, chính là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Theo sau lại hiếu kỳ hỏi. Nhưng là các ngươi đều có đại pháp lực, đại thần thông tiên nữ, chẳng lẽ thay đổi chính mình bên ngoài đều không làm được sao? Tướng. Lão công, ngươi điều này cũng làm cho quá khinh thường U Minh Hoàng bản lãnh. Nghe được Vương Dật hôm nay thật câu hỏi. Trầm Băng Nhi lập tức cười khổ mà nói. U Minh Hoàng thực lực, còn tại chúng ta sở hữu tỷ muội bên trên, không chỉ có là đại tỷ bị nguyền rủa thành cái bộ dạng này. Thậm chí Nguyệt Nhi tỷ tỷ cũng là bởi vậy bị trọng thương. Hiện tại còn tại Hồng Quang Tài Bằng Băng bên trong dưỡng thương, lão công về sau còn phải nỗ lực nghĩ biện pháp đem Nguyệt Nhi tỷ tỷ tỉnh lại mới được. A, nói lạc đề. Lắc lắc đầu, đem chính mình trong mắt cái kia một luồng ưu sầu chi sắc che giấu. Trầm Băng Nhi trở lại phía trước đề tài. Đại tỷ trung nguyền rủa là một loại tiếp cận quy tắc nguyền rủa, vô luận là thân thể, thậm chí còn có tự hỏi phương thức, đều biến thành mười mấy tuổi bộ dạng, cho nên đại tỷ hiện tại có chút làm cho tiểu tính tình. Lão công ngươi về sau cũng muốn nhiều chiếu cố đại tỷ một chút. Nga, như vậy a, vậy khẳng định. Nhất nghe nói như thế, Vương Dật lập tức liền tới sức mạnh. Mặc dù nói này một lớn một nhỏ hai tên giác sắc mỹ nữ đều tự xưng là lão bà mình. Hơn nữa đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là thập phần đại nam tử chủ nghĩa Vương Dật, đối mặt hai cái chẳng sợ thổi một hơi, đều có thể đem chính mình thổi chết tiên nữ lão bà, nội tâm bên trong luôn có một loại không như thế nào cảm giác thoải mái. Mặc dù nói như vậy thực không thích hợp, Vương Dật cũng biết chính mình tại lòng tham không chân, thậm chí dựa theo sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi thuyết pháp hắn rất nhanh liền có thể tìm về chính mình đời trước lực lượng, nhưng là loại này bị chính mình nữ nhân chiếu cố cảm giác. Vẫn để cho Vương Dật cảm thấy chính mình căn bản không giống một cái nam nhân. Nhưng là sư Phi Yên trên người loại thiếu sót này, lại làm cho hắn một lần nữa cảm giác được chính mình xem như một cái nam nhân, làm vì các nàng lão công tầm quan trọng. Nội tâm thậm chí còn có một loại tiểu hưng phấn. Yên tâm đi, ta nhất định thật tốt chiếu cố tốt sư Phi Yên. Dù sao các ngươi đều là của ta lão bà thôi. Thậm chí lúc nói chuyện, Vương Dật âm điệu đều cao vài lần. Hơn nữa ánh mắt cũng lơ lửng. Bởi vì dựa theo sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi thuyết pháp, từ nay về sau các nàng ba người liền muốn tại cùng một chỗ ở chung. Cùng này một lớn một nhỏ hai cái tuyệt sắc tiên nữ, hơn nữa còn tự xưng là hắn nói lữ hai cái cực phẩm mỹ nữ ở chung cuộc sống. Làm hắn không khỏi nghĩ đến rất nhiều loại hương diễm phát triển, thậm chí tại chiếu cố hai chữ thượng đều nhấn mạnh. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Nếu bọn họ đều là lão bà của ta, kia tại ở chung thời điểm nhìn đến một điểm phúc lợi. Chịu chút đậu hũ. Đó cũng là chuyện rất bình thường a. Thậm chí tại như vậy nói thời điểm Vương Dật ánh mắt đã không tự chủ bay tới bên cạnh sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi thân thể phía trên. Bởi vì phía trước vừa mới lúc gặp mặt, nháo đi ra trò khôi hài. Hai nàng quần áo lúc này đều gọi không lên thập phần chỉnh tề. Mà đối với hai tên một lớn một nhỏ cực phẩm mỹ nữ mà nói, tại các nàng nội tâm bên trong tướng công trước mặt, các nàng cũng xác thực không có bất kỳ cái gì che lấp ý tứ. Cứ như vậy, tùy ý mảng lớn xuân quang bại lộ ở tại Vương Dật trước mặt. xem như đại tỷ sư Phi Yên, tuy rằng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là lại không hề giống bình thường loli giống nhau non nớt, ngược lại là giống một cái mỹ nữ tuyệt sắc bị đợi tỷ lệ rút nhỏ giống như. Lung linh dáng người đã được đến bước đầu phát dục, sơ cụ quy mô bộ ngực phía trên, một đôi ngọc nhũ tựa như chén nhỏ bình thường đổ đội lên kia quần áo màu trắng cổ trang phía dưới, làm người ta muốn đem quần áo vạch trần, tiến thêm một bước thăm dò cổ thân thể này bên trong chỗ tuyệt vời. Về phần Trầm Băng Nhi, mặc dù nói chỉ có 16 tuổi bộ dạng, nhưng là kia yểu điệu dáng người mặt ngoài có đến, nhất là kia một đôi đã phát dục thập phần đầy đặn ngọc nhũ, càng là tại kia một thân cổ trang phía dưới, chống lên một cái cực cao độ cong. Tại kia quần áo trường bào màu tím vạt áo mở miệng chỗ, mơ hồ lộ ra cái kia một tia trắng nõn vú thịt, càng làm cho Vương Dật nhìn miệng đắng lưỡi khô, hận không thể hiện tại liền đem Trầm Băng Nhi ôm vào trong ngực, dùng chính mình kia lửa nóng bàn tay to. Tùy ý thưởng thức này một đôi thượng thiên ban thưởng cấp nam nhân vật ân huệ. Phu quân, lão công, nhìn đến Vương Dật kia nhìn về phía thân thể mình lửa nóng ánh mắt, sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi trên mặt lập tức nổi lên một chút đỏ bừng. Nhưng là lại không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ, quá mức hai người còn lén lút đem bộ ngực của mình về phía trước đỉnh một chút, làm cho Vương Dật có thể đem các nàng kia hoàng mỹ dáng người toàn bộ thu vào đáy mắt. Nhìn đến hai nàng ngượng ngùng và mong chờ bộ dáng, Vương Dật càng là cảm thấy cổ họng của mình giống như trên đầu, hận không thể hiện tại đã đem hai nàng ấn ở trên mặt đất ngay tại chỗ tử hình, hoàn toàn kết thúc chính mình thân xử nam. Thao, kiếp trước ta, thật đúng là dậm chân giận dữ a. Dựa theo sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi thuyết pháp, cứ việc hai người là hắn kiếp trước đạo lữ, nhưng là hắn kiếp trước một lòng tu hành, cũng không có đem nhiều lắm tâm tư tiêu phí tại chuyện nam nữ phía trên. Cho nên hai người hiện tại còn là xử nữ, kia mềm mại xử nữ phòng hoa, còn đang chờ đợi hắn cái này tướng công đi ngắt lấy. Nhất nghĩ tới chỗ này, Vương Dật liền kích động đến trình độ cực cao. Phía sau, hắn cũng là đối với kiếp trước chính mình bày tỏ thập phần khinh bỉ. Có hai cái loại này tiên nữ cấp bậc lão bà. Không, dựa theo các nàng thuyết pháp, các nàng theo thứ tự là đại tỷ cùng tam muội, ở giữa còn có một cái nhị tỷ, tên là Tử Nguyệt, bây giờ bị hồng quan tài bằng băng che lại. Bị giấu ở một chỗ độc lập không gian bên trong, chờ đợi hắn cái này lão công tỉnh lại, thậm chí còn có mặt khác hai cái cực phẩm tỷ muội bị hư không chảy loạn thổi tan, chờ đợi chính mình đi tìm. Có năm thiên tiên lão bà. Không hưởng thụ loại này cực phẩm tề nhân chi phúc, còn cả ngày nghỉ cùng người khác đã sát sát, đơn giản là ngu xuẩn bạo. Như vậy nghĩ thời điểm Vương Dật đã không nhịn được chính mình, bàn tay của An Lộc Sơn, đưa ra một đôi tội ác móng vuốt sói. Hướng về hai nàng eo phía trên ôm đi. Mà sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi hai người cứ như vậy, tùy ý Vương Dật đem chính mình ôm tại trong ngực, thậm chí thân thể còn chủ động rút vào Vương Dật bả vai bên trên, ánh mắt ngượng ngùng và kích động. Đang tại mong chờ Vương Dật hướng về các nàng làm những gì giống nhau. Dù sao cùng đã mất đi kiếp trước tuyệt đại đa số ký ức Vương Dật khác biệt, sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi hai người là đang tại cùng Vương Dật kiếp trước đã trải qua mấy ngàn năm yêu say đắm sau đó. Lại cực cực khổ khổ tìm Vương Dật 17 năm, rốt cuộc tìm được Vương Dật. Cho dù có lớn hơn nửa tu vi, các nàng dù sao vẫn là nữ nhân, tại đã trải qua nhiều như vậy đau khổ sau đó, chỉ muốn tìm một cái rộng lớn ôm ấp. Thanh thản ổn định cùng chính mình âu yếm người trải qua cả đời. Cho nên cảm nhận đến Vương Dật thế nhưng cùng kiếp trước cái loại này một lòng đắm chìm trong tu hành bên trong, về sau lại cùng kia một chút ma đầu nhóm đại chiến, căn bản không có nghĩ tới quan tâm các nàng mấy tỷ muội hành vi hoàn toàn khác biệt. Dĩ nhiên là thật đối với hai người sinh ra tình dục thời điểm hai người nội tâm bên trong căn bản không có bất kỳ cái gì kháng cự, ngược lại là có một chút vui sướng cùng mong chờ. Đã trải qua nhiều như vậy khó khăn, các nàng cuối cùng muốn cùng chính mình tướng công thành công. Vĩnh viễn ngốc tại cùng một chỗ, A Ân tại hai tay đem sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi đồng thời ôm vào ngực bên trong sau đó, nhìn đến hai nàng căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ, ngược lại hai mắt bên trong đều nổi lên lăng tăng thủy quang. Thân thể bất an vặn vẹo, phản phất là tại mong chờ Vương Dật tiến hơn một bước thời điểm cái kia một đôi khoác lên hai nàng eo hông bàn tay to, cũng không thành thật. Nhất là Trầm Băng Nhi, cứ việc bởi vì nàng mặc một thân màu tím cổ trang váy dài. Eo thượng cũng không có một cái mở miệng làm Vương Dật có thể cùng nàng kia trắng nõn làn da làm trực tiếp tiếp xúc, nhưng là Vương Dật tay phải như cũ là thập phần không thành thật theo nàng eo phía trên tuột xuống, tại nàng kia ngạo nghễ vểnh lên nở nang mông ngọc phía trên dùng sức ma sa lên. Mà loại này trước nay chưa từng có, chính mình âu yếm người kia tràn đầy tình dục vuốt ve, làm Trầm Băng Nhi nhịn không được rên rỉ một tiếng, cả người thân thể như là bị than lửa đốt giống nhau trở nên nóng bỏng vô cùng, cả người vô lực ngã xuống Vương Dật trong ngực. Thiện miệng khẽ nhếch, đầy mặt xuân triều, tùy ý Vương Dật bàn tay to tại trên người của nàng tàn sát bừa bãi. Hừ. Nhưng là nhìn đến bên cạnh, chính mình tướng công đang cùng người khác thân thiết, chẳng sợ người kia là chính mình nhận thức có thể. Đã cùng một chỗ sinh hoạt mấy ngàn năm tam muội Trầm Băng Nhi, Sư Phi Yên vẫn là không nhịn được theo bên trong lỗ mũi phát ra một đạo nhẹ nhàng hừ lạnh. Này tiếng hừ lạnh, đối với Vương Dật cái này đã tinh trùng lên óc nam nhân tới nói. Không có ảnh hưởng gì lực, hắn thậm chí đều không có chú ý tới chính mình trong ngực kia một cái khác cực phẩm tuyệt sắc tiểu loli đã đối với hắn kia bất công hành vi bất mãn hết sức. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp a. Tuy rằng Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi hai cái đều là mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa đều có phiên gian đảo hải đại thần thông cực phẩm tiên nữ, nhưng là nam nhân yêu thích lúc nào cũng là có sai lầm. Một là còn tại trong phát dục đáng yêu tiểu loli. Cứ việc dáng người đã thập phần mê người, nhưng là lại như thế nào so được dáng người đã tiếp cận phát dục hoàn toàn Trầm Băng Nhi tới mê người. Vương Dật dù sao cũng là một cái bình thường nam nhân, tự nhiên càng có khuynh hướng Trầm Băng Nhi. Nhưng là Vương Dật không quan tâm, hoặc là nói không có chú ý tới, nhưng là Trầm Băng Nhi cũng không bỏ qua điểm này. Nha, đại tỷ tức giận. Vừa nghe đến Sư Phi Yên vậy không duyệt hừ lạnh âm thanh, Trầm Băng Nhi giống như là nghe được cái gì đáng sợ mãnh thú tru lên tiếng giống nhau. Nguyên bản bị Vương Dật trêu đùa bủng rủng vô cùng, thậm chí liền hoạt động một ngón tay khí lực đều không có thân thể, không biết theo bên trong thế nào nâng lên một cổ lực lượng, mạnh mẽ theo Vương Dật trong ngực tránh thoát ra, hơn nữa gương mặt xin lỗi hướng về tại Vương Dật tay trái một bên. Đã là gương mặt không cao hứng Sư Phi Yên nói xin lỗi. Đại tỷ. Đúng, thực xin lỗi, ta. Ta không phải cố ý. Không chỉ có như thế, Trầm Băng Nhi trên mặt còn lộ ra thập phần hoảng sợ biểu cảm, nghiêm túc vô cùng giải thích. Vừa mới không phải là bổn ý của ta. Là phu quân. A, lão công tay tại trên người ta. Ta chống cự không được. Không, cũng không phải là lão công vấn đề. Chính là vấn đề của ta. Thực xin lỗi. Thậm chí bởi vì giải thích quá mức vội vàng. Trầm Băng Nhi nói chuyện đều sẽ không nói. Nhìn đến Trầm Băng Nhi này vội vàng xin lỗi bộ dáng, Sư Phi Yên sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Cho dù là trong miệng nói chính mình không tức giận, nhưng là trên thực tế Sư Phi Yên khuôn mặt phía trên cũng đã tức giận đến nhăn thành một đoàn. Giống như là một cái bị cướp đi yêu thích đồ chơi tiểu hài tử giống nhau, tại đó bên trong nháo không được tự nhiên. Hừ, ta mới không có tức giận đâu. Có thể kia trong lòng càng là sinh khí. Sư Phi Yên miệng bên trong lại càng không thừa nhận. Bởi vì nếu như thừa nhận, chẳng phải là nàng biến thành một cái bởi vì muội muội của mình bị chính mình lão công Lâm Hạnh mà ghen đại tỷ sao? Như vậy sao được? Nhưng là nàng thật là ghen tị. Rõ ràng tại tỷ muội bên trong nàng đứng hàng thứ lớn nhất. Sức chiến đấu cao nhất, trả giá cũng nhiều nhất, kết quả là bởi vì chính mình trúng U Minh Hoàng nguyền rủa, biến thành loại này loli bộ dáng. Này đã để nàng hết sức tức giận. Đương nhiên, lấy Sư Phi Yên vốn là mấy ngàn năm hàm dưỡng. Đổ không đến mức vì một chút như vậy chính là việc nhỏ, mà đối với chính mình cùng một chỗ chung sống mấy ngàn năm, vừa cực khổ tìm 17 năm lão công sinh khí. Nhưng là chính như Trầm Băng Nhi đã nói, tại Sư Phi Yên bị thương sau. Nàng bị U Minh Hoàng Nguyền rủa gây thương tích, tuy rằng một thân pháp lực không tổn hao gì, nhưng là vô luận là thân thể vẫn là tư duy. Đều biến thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng. Cho nên nàng hiện tại biểu hiện ra đến loại này ghen bộ dáng. Liền thuần túy là một cái tiểu nữ hài bị người đoạt đi yêu thích đồ chơi, lại đánh mất chính mình yêu thích người chú ý, muốn dẫn tới chính mình tâm phía trên nhân quan tâm không được tự nhiên động tác. Thẩm Nguyệt Nhi rất rõ ràng chuyện này. Cho nên bình thường Thẩm Nguyệt Nhi đang cùng nàng ở chung thời điểm cũng là đối với chuyện này giữ kín như bưng, từ trước đến nay đều chưa từng nhắc tới điểm này. Cũng có khả năng hết sức không cho Sư Phi Yên cảm nhận đến vấn đề. Nhưng là Vương Dật nhưng không biết a. Cho nên như vậy khác biệt đãi ngộ, càng làm cho Sư Phi Yên cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Chẳng sợ biết Vương Dật là vô tình sai lầm, nhưng là loại này rõ ràng chính mình cho ngươi bỏ ra nhiều như vậy. Kết quả còn lọt vào ngươi khác biệt đối đãi sự thật, vẫn để cho sư phi yên cảm giác tâm lý rất không thoải mái. Cứ như vậy, tại đây thập phần mâu thuẫn tâm thái bên trong, sư phi yên kia một đôi đáng yêu tinh xảo hai tay đều ở sau lưng xoắn thành một đoàn. Ánh mắt còn không ngừng viết bên cạnh Vương Dật, một bộ ta chính là không vui, ngươi như thế nào đến dỗ ta hài lòng bộ dáng. Đại tỷ giống như tức giận. Lão công, ngươi nhanh chóng khuyên nhủ đại tỷ a. Đại tỷ chỉ nghe ngươi. Chỉ cần ngươi xuất mã. Khẳng định không thành vấn đề. Lúc này, Trầm Băng Nhi cũng là ý thức được chính mình xông đại họa, lập tức lặng lẽ dụng thần niệm truyền âm hướng về Vương Dật nói. Ta nói, ta không có tức giận. Cũng không cần dỗ. Nhưng là ngay tại Trầm Băng Nhi vừa mới truyền âm sau đó. Sư Phi Yên cũng là càng tức giận kêu. Thật hiển nhiên, bởi vì tu vi ở giữa chênh lệch, phía trước Trầm Băng Nhi cấp Vương Dật truyền âm nội dung, tất cả đều dừng ở lỗ tai của nàng bên trong. Nhìn đến Sư Phi Yên này tựa như tiểu nữ hài giống nhau đùa giỡn tính tình bộ dáng. Trầm Băng Nhi trên mặt lập tức lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, hướng về Vương Dật nhún nhún bả vai, hiển nhiên là tỏ vẻ chính mình bất lực. Sư Khụ khụ, Phi Yên, cái kia ta không phải cố ý vắng vẻ ngươi. Vương Dật nhìn đến Sư Phi Yên kia nhăn một tấm mặt nhỏ bộ dáng. Cũng biết chính mình sấm hạ đại họa, lập tức vội vàng muốn an ủi sinh khí Sư Phi Yên. Nhưng là vừa nghe đến vắng vẻ hai chữ, nguyên bản mong chờ Vương Dật an ủi Sư Phi Yên cũng là một tấm mặt nhỏ nhăn càng thêm chặt chẽ rồi. Giống như âm trầm muốn chảy ra nước giống nhau. Khụ khụ. Ta. Cái này. Cái kia. Vừa nhìn thấy Sư Phi Yên trên mặt kia càng ngày càng khó coi biểu cảm, Vương Dật cũng biết chính mình bổn miệng lại lần nữa nói sai lập tức vội vàng muốn bổ cứu. Nhưng là hắn một cái bình thường cao trung sử nam, lại làm sao có khả năng có dỗ nữ sinh hài lòng bản sự. Len ken. Cũng may ngay tại Vương Dật cảm thấy chính mình mới vừa từ tề nhân chi phúc thiên đường, đã muốn rơi vào đến tu la tràng vô gian địa ngục thời điểm cửa phòng chung cửa cuối cùng vang lên. Tiểu Dật, ta trở về. Cùng với cánh cửa này tiếng chuông vang, nơi cửa phòng lại vang lên một cái hơi lộ ra lão thái âm thanh. Ngươi ở nhà như thế nào đây? Hôm nay đến trường có khỏe không? Hư, là ta mẹ trở về. Vương Dật vừa nghe đến ngoài cửa truyền đến âm thanh. Đúng giờ 10 phút khẩn trương lên. Hắn dù sao còn không có tìm về ký ức kiếp trước, vẫn là một cái bình thường cao trung sử nam, hắn phía sau cũng không biết nên như thế nào cùng chính mình mẹ giải thích. Bỗng nhiên xuất hiện như vậy hai cái không có nhậm lai lịch ra sao nhân vật mỹ thiếu nữ. Hơn nữa tại tương lai muốn cùng chính mình ở chung, đã trở thành lão bà mình sự thật. A, là bà. Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi nghe nói như thế, biểu cảm cũng là hết sức nghiêm túc, bỏ qua phía trước tiểu biệt xoay, đứng lên đi nghênh tiếp Vương Dật mẹ về nhà. Bất quá. Ít nhất đem hiện tại cửa ải khó khăn cấp độ trôi qua. Nhìn đến Sư Phi Yên trên mặt kia từ sân chuyển hỉ biểu cảm, Vương Dật tại nội tâm bên trong cũng là thở phào một hơi, mang theo hai nàng đi nghênh tiếp chính mình mẹ. Lão công, bà hôm nay giống như thái độ đối với chúng ta cũng không tệ lắm. Nàng hẳn là đối với chúng ta còn vừa lòng a. Buổi tối, tại Vương Dật trong phòng ngủ, tuy rằng trên mặt ngoài vì dỗ quá Vương Dật mẹ là chia phòng ngủ. Nhưng là Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi đều có pháp lực tiên nữ. Tự nhiên thực nhẹ nhàng liền thừa dịp bóng đêm chạy đến Vương Dật gian phòng bên trong, cùng Vương Dật dạ đàm. Khụ khụ, xinh đẹp như vậy con dâu, mẹ ta làm sao có khả năng không hài lòng đâu này. Nghe được Sư Phi Yên vấn đề, Vương Dật cũng là cười vui vẻ lên. Hắn đem hết tất cả vốn liếng, rốt cục thì đem chính mình mẹ lừa gạt tới, làm hai nàng có thể thành công tại nhà mình bên trong ở, từ đó về sau, là hắn hưởng hết tề nhân chi phúc bắt đầu. Chẳng qua lão công, vì sao nhà ngươi chỉ có bà? Công công đâu này? Nhưng là lúc này, Trầm Băng Nhi bỗng nhiên tò mò hỏi một câu. Cái này. Vừa nhắc tới chính mình phụ thân, Vương Dật sắc mặt lập tức âm trầm xuống, phía trước kia hưởng hết tề nhân chi phúc nụ cười cũng là thu liễm đi. Trầm ngâm rất lâu, Vương Dật mới nói, cái này. Nhưng thật ra là như vậy, ta phụ thân, bị người khác hãm hại, hàm oan bỏ tù. Tiếp lấy, hắn dùng tương đối đơn giản lời nói, giới thiệu một chút chính mình quá khứ. hắn từng là Tùng đỉnh núi cấp phú hào Vương Hải Sơn con trai độc nhất. Sơ tam khi trong nhà có được đưa ra thị trường công ty phá sản, phụ thân bị người khác hãm hại hàm oan bỏ tù. Một trong tứ đại gia tộc Giang gia nhị tiểu thư Giang Tuyết Tình là Vương Dật vị hôn thê. Vương gia gặp chuyện không may về sau. Giang gia lúc này xé bỏ hôn ước, thiết thanh song phương quan hệ. Vương Dật cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, ở tại Cận Lưu một cái nhà hơn trăm thước vuông nhà trọ nội. Mẫu thân Triệu Phượng Lan là một kiên cường nữ tử, biến đổi lớn phát sinh về sau. Nàng không có ngã xuống, mà là ném tới hoàn toàn chức phu nhân thân phận, liên hệ một chút cốt tỉ muội, làm một chút mua bán nhỏ duy trì sinh kế. Vương gia cường thịnh thời điểm, Vương Hải Sơn giao đủ con 6 năm học phí, Vương Dật mới có thể tại Tùng Sơn lớn nhất quý tộc trường học liền đọc cao trung. Lớp 10 khai giảng về sau, sở hữu tân sinh đều phải tham gia trong khi một tuần quân huấn. Quân huấn thời điểm, Vương Dật nhìn thấy nhiều tháng không thấy Giang Tuyết Tình, nàng lúc ấy đã cùng Vương Dật chia tay, đang cùng Tùng Sơn tứ thiếu một trong Thẩm Độc Cường nói chuyện. Lúc ấy hắn muốn đi đáp lời, cũng là lọt vào Thẩm Độc Cường vô tình trào phúng, hơn nữa Thẩm Độc Cường tại châm chọc quá trình bên trong, còn không chút lưu tình tỏ vẻ, Vương Hải Sơn cấp trên công ty, chính là bị gia tộc sau lưng của hắn toàn bộ suy sụp. Thế nhưng đối với công công làm ra loại chuyện này, có thể nhẫn nại không có thế nhẫn nhục. Nhất nghe nói như thế, Trầm Băng Nhi đốn giờ 10 phút tức giận kêu. Tam muội nói không sai, ta hiện tại liền đi giáo huấn cái kia Thẩm Độc Cường. Làm hắn đem công công thả ra, hơn nữa giao còn tướng công toàn bộ gia sản. Bởi vì tư duy tương đối ngây thơ, sư phi yên ý tưởng càng thêm cấp tiến, càng là dùng sức tại giường phía trên vỗ, hình như liền muốn đứng lên, vận dụng pháp lực của mình đi hảo hảo mà giáo huấn một chút Thẩm Độc Cường. Đợi. Vân vân a. Vừa nhìn thấy sư phi yên thế nhưng đã đứng lên, giống như tùy thời đều phải xông ra đem Thẩm Độc Cường tháo thành tám khối bộ dạng, Vương Dật liền vội vàng kéo lại sư phi yên tay, thập phần nghiêm nghị nói. Này! Thế giới của chúng ta là có pháp luật đó a. Giống như là ý thức được sư phi yên tiểu hài tử kia bình thường tâm tính cấp chính mình mang đến như thế nào phiền toái, Vương Dật biểu cảm thập phần nghiêm khắc, giống như là theo đạo huấn một cái bướng bỉnh, không nghe lời tiểu hài tử giống nhau. Ngươi tùy tiện đối với Thẩm Độc Cường xuống tay, cô không nói đến có thể hay không đem ba ta thả ra, gọi hắn là Tùng Sơn tứ thiếu một trong, gia tộc sau lưng của hắn thế lực cũng thập phần cường đại, vạn nhất gia tộc sau lưng của hắn tới tìm chúng ta phiền toái nên làm cái gì bây giờ? Những cái này phàm dân, cũng dám mạo phạm tướng công còn có công công, vậy đều giết sạch thì tốt. Sư phi yên mặt nhỏ nghiêm, chân chính triển lộ ra một tia vô song cường giả uy phong. Này vị thứ bảy mặt bên trong, chẳng sợ sở hữu cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Có thể làm khó dễ được ta. Ngươi! Vừa nghe đến sư phi yên loại thuyết pháp này, Vương Dật càng tức giận đồng thời, nội tâm thậm chí còn nổi lên một chút sợ hãi. Không hề nghi ngờ, ân. Nếu như sư phi yên thật ra tay, cô không nói đến nàng có thể hay không thành công. Tính là thật thành công. Coi nàng loại đứa bé này tự làm việc bất kể hậu quả phương thức hành động, cũng có khả năng dẫn đến thế giới này biến thành hỏng bét. Cứ việc dựa theo sư phi yên cùng Trầm Băng Nhi thuyết pháp, địa cầu chính là vị thứ bảy mặt một góc. Nhưng là này dù sao cũng là hắn sinh hoạt 17 năm thế giới, hắn là hắn, mà không phải là kiếp trước. Vừa nghĩ đến sư phi yên không quan tâm ra tay hậu quả, Vương Dật này biểu cảm càng là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Âm thanh cũng là thập phần cao vút. Tim tiến hướng về sư phi yên cảnh cáo nói. Ta cho ngươi biết, ngoan ngoãn nghe lời. Không nên tùy tiện sử dụng thuật pháp, đối với nhân sử dụng thuật pháp nhất định phải trải qua sự đồng ý của ta. Hiểu chưa? Cha ta sự tình, ta chính mình giải quyết. Vừa nhìn thấy Vương Dật kia hết sức nghiêm túc biểu cảm, sư phi yên lập tức trầm mặt xuống, nhưng là cùng với trầm mặt, mắt của nàng trung cũng là nổi lên sáng bóng trong suốt. Phảng phất là mau khóc giống nhau. Nàng tiểu hài tử kia tâm tính căn bản không thể tiếp nhận, chính mình rõ ràng là tại cấp Vương Dật nghĩ kế nghĩ biện pháp, cũng là muốn bị Vương Dật nghiêm nghị như vậy trách cứ hiện thực. Không cần sẽ không cần. Ta muốn đi ngủ. Chẳng qua xuất phát từ đối với Vương Dật kia mấy ngàn năm để tích lũy xuống tình yêu, sư phi yên lập tức hừ lạnh một tiếng, nhất kết pháp quyết, theo ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Lão công. Ai? nhìn đến chính mình đại tỷ lại bởi vì U Minh Hoàng nguyền rủa làm ra loại này đùa giỡn tiểu tính tình sự tình. Trầm Băng Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hướng về Vương Dật xin lỗi cười cười, sau đó cùng Sư Phi Yên bay ra ngoài. Lão công, ta đi an ủi một chút đại tỷ. Nhìn Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi liên tiếp theo chính mình trong căn phòng rời đi. Vương Dật cũng chỉ có thể thở dài, tiếp nhận chính mình lại lần nữa một mình trong phòng hiện thực. Chính mình vừa mới còn tại nghĩ chính mình buổi tối hôm nay trái ôm phải ấp, ôm hai cái tự nhận là lão bà mình tuyệt sắc tiên nữ đi ngủ đến tột cùng có bao nhiêu hạnh phúc. Lập tức thế nhưng lại biến thành chính mình một người đi ngủ. Nhưng là hắn cũng không hối hận, dù sao cũng là chỗ ở mình thế giới, tuy rằng khẩu khí nặng nề một chút. Chẳng qua. Sư Phi Yên tiểu tính tình thật sự là có chút phiền toái a. Nhìn đến tề nhân chi phúc cũng không phải là dễ hưởng thụ như vậy. Nghĩ đến mới nhận thức một ngày, chính mình cũng đã chọc Sư Phi Yên sinh khí hai lần, Vương Dật liền ý thức được, Sư Phi Yên tiểu hài tử kia tính tình, cấp chính mình tại tương lai mang đến nhiều phiền toái. Cho nên tuy rằng hắn vẫn là vô cùng yêu thích Sư Phi Yên, cái kia khi nhìn đến hai nàng thời điểm mơ hồ khôi phục kiếp trước ký ức, cũng để cho hắn đối với hai nàng có cực kỳ khắc sâu thân cận chi ý. Nhưng là bởi vì này hai lần ngoài ý muốn. Hắn đối với Sư Phi Yên thái độ lại sinh ra nào đó biến hóa rất nhỏ. Có thể Vương Dật nhưng không biết, hắn loại thái độ này biến hóa, cũng là mở một cái hại vô cùng đầu, làm hắn nhân sinh, theo hưởng hết diễm phúc long ngạo thiên. Không thể vãn hồi, sa đọa hướng về phía một hướng khác. Hừ! Chính là một cái phàm nhân mà thôi, tướng công đã vậy còn quá khinh thường ta. Lúc này, tại Sư Phi Yên cá nhân gian phòng, nàng dùng sức ngã chính mình giường phía trên gối đầu. Hận hận nói thầm trong lòng. Nhưng là xuất phát từ mấy ngàn năm đến, đối với Vương Dật kiếp trước kia dứt bỏ không ngừng nồng đậm yêu say đắm, Sư Phi Yên lại căn bản không có biện pháp triều Vương Dật sinh khí, chỉ có thể đem chính mình nội tâm bên trong phẫn nộ. Tất cả đều phát tiết đến đó cái gối đầu bên trên. Xoẹt! Chính là một cái nhân gian bố chế gối đầu, căn bản không thể chịu tải Sư Phi Yên tức giận. Bị nàng xé thành dập nát. A, không tốt. Đang tại theo bản năng phát tiết Sư Phi Yên nhìn đến bị chính mình xé thành ồn ào huyên náo. Gắn đầy đất gối đầu nội lông chim, lập tức kinh hô một tiếng. Ngày mai thấy nàng trong gian phòng này đống hỗn độn bộ dáng, nàng nên như thế nào cùng người khác giải thích. Nói chính mình tại trở về phòng sau đó, giống như một đứa bé ngây thơ cầm lấy chính mình gối đầu phát tiết. Này quá mất mặt. Đúng là bởi vì bị U Minh Hoàng nguyền rủa cải biến hình thái, điều này làm cho Sư Phi Yên hết sức tức giận đồng thời, đối với loại này thể hiện chính mình ngây thơ bề ngoài cùng tính cách hành vi càng ngày càng mẫn cảm. Không. Không được, ta phải nghĩ biện pháp mới được. Sư Phi Yên cắn cắn ngón tay, trầm tư lên. Có, ta hiện tại liền đi giáo huấn một chút cái kia Thẩm Độc Cường, làm hắn ngày mai sẽ thả công công, hơn nữa cấp lão công xin lỗi. Như vậy lão công liền sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này rồi. Như vậy nghĩ, Sư Phi Yên thậm chí căn bản không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, cứ như vậy bóc phát quyết, theo bên trong cửa sổ bay ra ngoài, hướng về Vương Dật phía trước đề cập tới, Thẩm Độc Cường chỗ bờ sông biệt thự phương hướng bay đi. Mà bởi vì pháp lực của nàng so Thẩm Nguyệt Nhi cao hơn, cho nên tại một cái khác gian phòng Thẩm Nguyệt Nhi đều không có nhận thấy Sư Phi Yên rời đi. Mà Sư Phi Yên cũng không biết, nàng này một mình hành động, cũng là nàng rơi vào không đáy vực sâu bắt đầu. Bờ sông biệt thự. Lúc này, Tùng Sơn tứ thiếu một trong, cũng là Vương Dật hại thù cha người, Thẩm Độc Cường đang tại chính mình lầu hai phòng ngủ bên trong đi ngủ. Không chỉ có như thế, hắn trong lòng, còn ôm một cái trần trụi thân thể. Dáng người yểu điệu mỹ nữ, nếu như nhìn bình thường xem tivi lời nói, càng là có thể nhận ra, đây là một cái có chút danh khí tam tuyến tiểu minh tinh. Cũng là tại bí mật biến thành Thẩm Độc Cường đồ chơi. Chỉ nhìn nàng trên người kia đống hỗn độn vô cùng dấu vết. Chỉ biết nàng phía trước nhận được Thẩm Độc Cường như thế nào dơ bẩn trêu đùa. Sư Phi Yên đi đến bờ sông biệt thự sau đó, coi nàng kia mạnh mẽ pháp lực, rất nhanh liền lấy thần thức đem toàn bộ bờ sông bên trong biệt thự quét một trận. Tìm đến Thẩm Độc Cường chỗ gian phòng, theo sau trực tiếp phá khai rồi kia lầu hai cửa sổ sát đất thủy tinh, vọt vào Thẩm Độc Cường trong phòng ngủ. Ào! Thẩm Độc Cường chính ôm Minh Tinh đang ngủ say, lúc này đột nhiên bị thủy tinh thoát phá âm thanh bừng tỉnh. Lập tức kinh ngạc mở ra hai mắt. Cứ việc Sư Phi Yên cảm thấy mình là khí thế hung hung, tìm đến Thẩm Độc Cường phiền toái. Nhưng là nàng vậy tiểu nữ hài bề ngoài, cũng là không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Nhất là tại còn chưa có tỉnh ngủ Thẩm Độc Cường nhìn đến. Chính là nhìn đến tại kia ánh trăng chiếu rọi phía dưới, có một cái mặc lấy quần áo áo trắng, quần áo giống như phim truyền hình Trung cổ phong váy dài cùng ống tay áo theo gió lắc lư, ánh trăng chiếu dịu tại nàng làn da bên trên. Đem nàng kia trắng nõn làn da cùng tinh xảo dung nhan, chèn ép so thiên thượng ánh trăng càng thêm nắng. Mà ở Thẩm Độc Cường trong mắt, cái này giống như tiên nữ hạ phàm cực phẩm tuyệt sắc tiểu lô ly, đang dùng một loại ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú chính mình. Đẹp quá a. Theo bản năng, Thẩm Độc Cường liền nhỏ tiếng nói thầm trong lòng. Hừ, coi như ngươi còn có điểm nhãn lực. Nguyên bản Sư Phi Yên là đến nổi giận đùng đùng tìm Thẩm Duyệt Bức Tường phiền toái, nhưng là nghe được Thẩm Duyệt Bức Tường. Nhìn đến chính mình sau thứ nhất mắt lại là tán tụng sắc đẹp của mình, nội tâm bên trong cũng có một chút mỹ tư tư. Dù sao nàng hiện tại chính là thiếu nữ tâm tính, lực chú ý thực dễ dàng cũng sẽ bị phân tán đến đừng phương hướng đi. Chứ đừng nói chi là, tuy rằng nàng là vì Vương Dật để giáo huấn Thẩm Độc Cường, nhưng là nàng cũng chưa từng thấy qua Vương Dật cha, đối với Thẩm Độc Cường cũng không có gì quá lớn hận ý, chỉ là đơn thuần đem chính mình tại Vương Dật kia chỗ nhận được khí. Tìm Thẩm Độc Cường phát tiết thôi. Nghe được Thẩm Độc Cường này theo bản năng ca ngợi, Sư Phi Yên nội tâm bên trong càng là âm thầm phúc phỉ lên. Hừ, nhìn tên gia hỏa này phản ứng chỉ biết, mỹ mạo của ta rõ ràng không có nửa điểm tổn thất. Thậm chí còn so với trước xinh đẹp hơn, chính là lão công không nhìn được hàng mà thôi. Đợi một chút, ngươi có thể nói. Thẩm Độc Cường lúc này nguyên bản còn nửa mê nửa tỉnh, chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ, mơ thấy như vậy một cái cực phẩm thiếu nữ. Nhưng là nghe được Sư Phi Yên lời nói, quả thật ý thức được tiểu mỹ nữ này là sinh động người, lập tức kinh hô lên. Cuồng vọng. Nói thật. Cái gì gọi là ta thế nhưng có thể nói. Nguyên bản Sư Phi Yên đối với Thẩm Độc Cường còn có điểm hảo cảm. Lúc này lập tức không vui nói, ngươi chính là một cái phàm nhân, nhìn đến bổn tiên nữ, thế nhưng. Thế nhưng còn như thế quần áo không chỉnh tề, thật sự là lớn bất kính. Đang nói đến quần áo không chỉnh tề bốn chữ thời điểm Sư Phi Yên mặt nhỏ phía trên. Thậm chí nổi lên một luồng đỏ ửng. Tuy rằng nàng sống mấy ngàn năm, hơn nữa vẫn là Vương Dật đạo lữ, nhưng là trên thực tế cũng không có cùng Vương Dật kiếp trước sinh ra thực chất thượng thân thể quan hệ, đối với chuyện nam nữ cũng là một cái thập phần thiếu nữ đơn thuần. Mà lúc này đây, Thẩm Độc Cường ôm nữ minh tinh đi ngủ, phía trước phát tiết dục vọng thời điểm hắn đương nhiên là Trần Như Nhộng, phía sau dưới hắn kia một cây thô to dương vật, lúc này, chính bởi vì Thẩm Độc Cường đứng thẳng, mà ở hắn hông phía dưới lắc lư không ngừng. Căn này dương vật thật lớn quy mô, càng làm cho Sư Phi Yên cái này chưa bao giờ trải qua nhân sự thiếu nữ mặt đỏ tai hồng. Cái này, vật này, giống như so Vương Lan còn muốn lớn hơn phía trên thật nhiều lần a. Tại lúc ban đầu xuyên đến địa cầu, cùng Vương Dật lúc gặp mặt, Vương Dật liền đang tắm, cũng là thân thể trần truồng, lúc ấy Sư Phi Yên cũng nhìn thấy Vương Dật dương vật. Nhưng là Sư Phi Yên tại nội tâm bên trong đối lập một chút sau đó. Lại phát hiện Vương Dật dương vật nhỏ căn bản không thể cùng Thẩm Độc Cường kia một cây cho dù là còn không có cương lên thời điểm đều có thể cùng tay nàng cổ tay bằng được giữ tợn cự vật so sánh với. Mặc dù không có trải qua nhân sự. Nhưng là Sư Phi Yên bản nhân cũng mơ hồ biết, nam nữ ở giữa sự tình, muốn thông qua vật này đến tiến hành. Mà nàng cũng nghe còn lại nữ tiên nói qua, nam nhân đồ vật càng lớn, nữ nhân cũng liền càng thoải mái. Nhìn nằm ở Thẩm Độc Cường trên giường. Đồng dạng thân thể trần truồng, cả người đống hỗn độn nữ minh tinh, kia mơ màng ngủ mất thời điểm trên mặt còn mang theo mơ hồ nụ cười biểu cảm, Sư Phi Yên nội tâm bên trong, thậm chí cũng đối với loại này nam nữ chi vui mừng sự tình sinh ra tò mò. Tuy rằng phía trước mấy ngàn năm bên trong, Vương Dật kiếp trước cũng không có đối với Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi làm những gì, nhưng là buổi tối hôm nay, Vương Dật đối với thân thể nàng sinh ra dục vọng. Làm nội tâm của nàng bên trong càng là có chút mong chờ. Nàng rốt cục thì muốn cùng chính mình âu yếm nam nhân phu quân hợp làm một thể, vĩnh vĩnh viễn xa cũng không lại tách ra. Mặc dù nói loại chuyện đó phi thường xấu hổ, nhưng là vừa nghĩ đến phía trước Vương Dật kia lửa nóng ánh mắt, lại nghĩ đến có thể vĩnh viễn cùng Vương Dật đợi tại cùng một chỗ, làm Sư Phi Yên cẩn thận vẫn đều có một chút kích chuyển động, trên mặt cũng mang lên một tia mê người đỏ ửng. Đẹp quá tiểu tiên nữ a. Có câu nói là nữ tử thẹn thùng thời điểm nhất động lòng người. Lúc này Sư Phi Yên trên mặt lộ ra thẹn thùng cùng đỏ ửng, làm trận này gần gũi thưởng thức nàng mỹ mạo thẩm độc cường cơ hồ muốn nhìn ngay người đi, theo bản năng lẩm bẩm lên tiếng. Vị này tiểu tiên nữ, ngươi là chuyên môn tới tìm ta sao, đêm tối vắng người, dưới ánh trăng phi tiên. Một cái như thế tuyệt sắc, tựa như tiểu tiên nữ bình thường loli, chính trôi nổi ở trước mặt mình, dùng một loại ngượng ngùng ánh mắt nhìn chính mình, này gần như có thể mãn chân sở hữu nam nhân nội tâm bên trong nhất là lãng mạn tưởng tượng. Chứ đừng nói chi là, thẩm độc cường bản nhân chính là một cái cực kỳ háo sắc người, nếu không cũng không có khả năng khi nhìn đến Vương Dật kia cực phẩm bạn gái trước Giang Tuyết Tình sau tìm Thôi Động hãm hại Vương Dật phụ thân một chuyện. Hơn nữa đem Giang Tuyết Tình thưởng. Phía sau, hắn não bộ bên trong thậm chí đều đã ảo tưởng ra chính mình đem Sư Phi Yên lấy hết quan, phóng ở trên giường, cùng chính mình tối hôm qua phía trên trêu đùa cái kia nữ minh tinh giống nhau. Dùng chính mình nghĩ đến tối dâm đảng, hạ lưu nhất phương thức, đem cái này tựa như tiên nữ bình thường xa lạ nữ hài, dạy dỗ thành chỉ thuộc về chính mình dâm đảng tình nô. Đương nhiên không. Cũng không đúng. Nhìn đến thẩm độc cường trên mặt lộ ra cái loại này giống như trư ca giống nhau biểu cảm. Sư Phi Yên theo bản năng liền muốn phủ nhận, bởi vì này giống như nói nàng như là đối với chính mình lão công Vương Dật bất trung, đêm hôm khuya khoắt theo Vương Dật không coi vào đâu trốn, là tìm đến thẩm độc cường cái này Vương Dật kẻ địch u giống nhau. Nhưng là nói đến một nửa, Sư Phi Yên lại phát hiện chính mình giống như thật là đến chuyên môn tìm thẩm độc cường, mặc dù nói là đến tìm hắn gây phiền phức, nhưng những lời này cũng không tính sai, cho nên lại sửa lời nói. Ách! Đúng vậy, thẩm độc cường, ta chính là chuyên môn tới tìm ngươi, còn có. Đem quần của ngươi cho ta mặc vào đến. Thân thể của nàng, nhưng là hoàn toàn thuộc về chồng của nàng Vương Dật, cho dù là nhìn đến thẩm độc cường căn này dơ bẩn đồ vật. Sư Phi Yên đều cảm thấy bẩn mắt của mình tình. Đương nhiên, còn có một chút nội tâm bên trong không thể nói ra đến tiểu mặt âm ám. Tại Sư Phi Yên nội tâm bên trong, chồng của nàng đương nhiên là thiên hạ đệ nhất mạnh nhất, bất kỳ cái gì phương diện đều không kém gì người. Nhưng là nhìn đến thẩm độc cường căn này vô luận là tại quy mô vẫn là hình dạng thượng đều hơn xa ở chính mình lão công Vương Dật đồ vật, Sư Phi Yên theo bản năng sẽ không nghĩ tiếp nhận chính mình lão công Vương Dật bị nam nhân khác so không bằng sự thật. Xin nhờ, tiểu tiên nữ, nơi này là nhà ta tại nhà ta bên trong xuyên thành bộ dạng gì, cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ a. Nghe được Sư Phi Yên sắc mặt đỏ bừng nói ra loại yêu cầu này, thẩm độc cường lập tức ý thức được. Sư Phi Yên tính cách hãy cùng trước hắn trêu đùa quá vô số nữ sinh giống nhau, thậm chí còn rất tốt thu phục, lập tức nội tâm nổi lên nhất định phải đem Sư Phi Yên cái này tựa như theo bên trong vẽ đi ra tiên nữ giống nhau mỹ nữ tuyệt sắc nhét vào chính mình trong ngực. Trên mặt là cười xấu xa nói. Hơn nữa, ngươi xông vào nhà ta, muốn ta làm việc, đều còn không có nói cho ta tên của ngươi đấy. Ách! Ta gọi Sư Phi Yên. Sư Phi Yên vốn là tìm đến thẩm độc cường phiền toái, nhưng là bởi vì chính mình tiểu nữ hài tâm tính. Ngoài ý muốn bị thẩm độc cường dời đi lực chú ý, dĩ nhiên là thật thuận theo thẩm độc cường nói đầu nói. Hiện tại, ngươi có thể đem quần áo xuyên đi lên a. Được rồi, ta hiện tại sẽ mặc. Thẩm độc cường cũng không phải người ngu. Tại lúc ban đầu buồn ngủ đi qua sau đó, hắn biết rõ nghe được Sư Phi Yên khẩu khí bên trong có mơ hồ địch ý, một bên thừa dịp mặc lên đồ ngủ công phu, tay phải lặng lẽ sờ hướng về phía chính mình phía dưới gối đầu một cây súng lục. Hắn mặc dù là một cái hoang dâm vô đạo, trên cơ bản không chuyện ác nào không làm phú nhị đại, nhưng là cũng có tối cơ bản lòng cảnh giác. Hừ! Nhìn đến thẩm độc cường như vậy động tác, cũng sớm đã dùng thần trí của mình đem toàn bộ biệt thự đều quét sạch một vòng. Sư Phi Yên lập tức cười lạnh một tiếng. Trong tay nhất kết pháp quyết, kia bị giấu ở dưới cái gối tay thương, cứ như vậy bay lên, rơi xuống tay nàng bên trong. Không chỉ có như thế, Sư Phi Yên còn như là được đến một cái mới lạ đồ chơi tiểu nữ hài giống nhau, cẩn thận thưởng thức một chút súng lục. Sau còn cầm lấy súng lục, tò mò đối với thông qua tối om họng súng quan sát đưa tay thương kết cấu đồng thời, tùy tay nhấn cò súng. Đợi một chút, cẩn thận. Nhìn đến Sư Phi Yên cư nhiên hướng về chính mình nổ súng, thẩm độc cường theo bản năng kinh hô. muốn ngăn cản hành động của nàng. Mặc kệ nói như thế nào, là một cái kẻ háo sắc, nhìn xinh đẹp như vậy một cái tiểu tiên nữ, ở trước mặt mình Hương Tiêu Ngọc Vẫn, thật sự là quá lãng phí. Phanh! Màu da cam sắc tử bắn bay đi ra. Sau đó tại không trung bên trong đã bị Sư Phi Yên hai ngón tay kẹp chặt, tò mò điên hai phía dưới. Ta cho ngươi biết, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời nói của ta tương đối khá. Hừ hừ, tính là ta đáp ứng lão công, không thể tùy tiện đối với nhân sử dụng thuật pháp. Nhưng là ảnh hưởng những cái này vật chết cũng không tại ta đáp ứng điều kiện bên trong. Vừa nói, Sư Phi Yên nội tâm bên trong cũng là thập phần đắc ý. Chờ ta hoàn toàn giải quyết rồi chuyện này, làm tên gia hỏa này tại lão công trước mặt xin lỗi. Vương Dật lão công liền phải biết, ai mới là hắn hậu cung đại tỷ rồi. Ngươi là cổ võ thế gia người. Lúc này, Thẩm Độc Cường cũng là ý thức được vấn đề hình như có chút nghiêm trọng, trầm giọng hỏi. Xem như đại thế gia nhị thế tổ. Thẩm Độc Cường xác thực nghe nói trên cái thế giới này có một chút cổ võ giả, có thể phi thiên độn địa, không sợ đạn hỏa pháo, thậm chí trong này người mạnh nhất còn có phiên giang đảo hải bản sự. Nhưng là như vậy một cái nũng nịu. Tựa như theo bên trong vẽ đi ra phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhi, cư nhiên cũng có loại bản lãnh này, làm Thẩm Độc Cường nhất thời có chút không thể tin. Chẳng qua sinh mệnh uy hiếp cũng để cho Thẩm Độc Cường tạm thời buông xuống nội tâm bên trong sắc dục. Ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Ngươi đến tột cùng là thế nào một nhà người? Ta cho ngươi biết, chúng ta thân gia sau lưng, cũng có cổ võ thế gia đinh gia chống lưng, ngươi không muốn làm loạn. Nhưng là nghe được Thẩm Độc Cường uy hiếp. Sư Phi Yên cũng là cằm nhỏ dương lên, lộ ra một bộ xem thường không thèm nhìn biểu cảm, có chút kiêu ngạo nói. Thật là có mắt như mù, cái gì cổ võ thế gia, ta nhưng là thái thượng cảnh giới tiên nữ. Thái thượng cảnh giới. Thẩm Độc Cường theo bản năng sửng sốt. Hắn biết cổ võ thuật phân chia là thiên địa huyền hoàng tứ cấp, nhưng là cái gọi là quá phía trên cảnh giới, hắn cũng là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Không. Không đúng. Vừa lúc đó, xem như con em thế gia Thẩm Duyệt bức tường chợt nhớ tới đến đây. Chính mình tại tàng thư kho bên trong, đã từng thấy qua một quyển tàn phá du ký, bên trong đôi câu vài lời đã từng ghi lại gia tộc bọn họ tổ tiên đã từng du lịch qua một cái thượng cổ di tích, tại kia di tích bên trong. Đã từng thấy qua một ít ghi lại. Bọn hắn thế giới này, chính là đại thế giới một góc, tại thiên địa huyền hoàng bốn cái cảnh giới bên trên, còn có rất cao tu hành vị giai. Mà trong này một cái cảnh giới cực cao, chính là thái thượng. Hắn lúc ấy nhìn đến thời điểm chẳng qua là khi chê cười nhìn. Nhưng là hiện tại, hắn đã có một chút hoài nghi. Chẳng lẽ cái này tuyệt sắc tiên nữ, dĩ nhiên là một vị thái thượng cảnh giới cường giả. Hừ hừ, ngươi có biết sự lợi hại của ta là tốt rồi. Vừa nói, giống như là tiểu nữ hài khoe ra năng lực của mình giống nhau, Sư Phi Yên bỗng nhiên duỗi tay về phía sau một trảo. Đột nhiên ở giữa, bầu trời đêm bên trong, kia lan tràn toàn bộ phía chân trời vô số tầng mây, bị Sư Phi Yên phản phất là gạt một cái bàn bố giống nhau. Hóa thành vô số hơi nước, toàn bộ nhìn về phía Sư Phi Yên tay tâm, tạo thành một viên lớn chừng bàn tay trong suốt bóng nước. Trong chớp mắt, ánh trăng chiếu khắp đại địa, nguyên bản bị mây đen che khuất quần tinh, cũng ở tinh không bên trong đại phóng quang minh. Thấy như vậy một màn Thẩm Độc Cường, là bị dọa đến một trừng miệng ngốc. Miệng đều cơ hồ có thể tắt hạ 10 trứng gà, nội tâm bên trong sợ hãi càng là bốc lên đến trình độ cực cao. Đây là hạ vị sinh mạng thể đối với địa vị cao tồn tại bản năng sợ hãi. Chẳng sợ lại nhị thế tổ, Thẩm Độc Cường cũng hoàn toàn minh bạch sinh tử của mình, hoàn toàn bị trước mặt tiểu mỹ nữ này nắm giữ tại trong rảnh tay. Ngươi không có khả năng cho rằng liền nhỏ yếu như vậy đồ vật, có thể đối với ta tạo thành tổn thương a. Nhìn đến Thẩm Độc Cường này kinh ngạc bộ dạng, Sư Phi Yên càng giống như là một cái thỏa mãn lòng hư vinh tiểu nữ hài giống nhau, thập phần đắc ý cười lên. Ta minh bạch! Ta minh bạch! Thẩm Độc Cường thật là một cái đủ tư cách phú nhị đại. Tại ý thức được Sư Phi Yên võ lực là chính mình không thể địch nổi thời điểm quyết định thật nhanh liền chịu thua, thậm chí trực tiếp quyết đoán quỳ trên đất, hướng về Sư Phi Yên không ngừng dập đầu nói. Kia! Vị này! Tiên nữ. Ngài tìm ta có chuyện gì phân phó sao? Hừ hừ, coi như ngươi còn thức thời. Nhìn đến Thẩm Độc Cường như vậy thức thời, Sư Phi Yên như là một cái tiểu nữ hài giống nhau đắc ý hất cằm lên. Nhìn tại ngươi như vậy thức thời phân thượng, ta sẽ không làm quá nhiều khiển trách. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật đem ta công công theo bên trong ngục giam thả ra, đem ngươi theo ta lão công chỗ đó cướp đi nhà sinh đều trả lại, sau đó lại tiếp tục tự mình cho ta lão công xin lỗi, chuyện này tính là kết liễu. Ngươi! Lão công! Thẩm Độc Cường ngây người ngốc, là một cái kẻ háo sắc, nghe được Sư Phi Yên như vậy một cái cực phẩm mỹ nữ tuyệt sắc, lại đã có nam nhân, hơn nữa còn sẽ chủ động vì nàng nam nhân xuất đầu, bữa này khi làm hắn cảm thấy có loại tiêu tan cảm giác. Thật có lỗi! Đương nhiên, làm hắn cảm thấy càng thêm cổ quái chính là, hắn làm sao có khả năng đắc tội được rồi loại này cấp bậc tiên nữ lão công đâu này? Phi Yên tiên nữ, ngươi lão công đến tột cùng là ai à? Đương nhiên là Vương Dật lão công rồi. Chính là đoạn trước thời gian, bị ngươi cướp đi bạn gái Giang Tuyết Tình cái kia. Sư Phi Yên vừa nói, còn Nhất vừa gật đầu nói. Mặc dù nói ngươi đắc tội Vương Dật lão công, nhưng là nhìn tại ngươi bóc trần này cái cư nhiên sẽ ở nguy nan thời điểm rời đi Vương Dật lão công trà xanh kỹ nữ bộ mặt phân thượng. Ta liền không so đo ngươi gọi thẳng tên của ta lỗi. Này! Lại là hắn! Theo Sư Phi Yên trong miệng nghe được Vương Dật tên thời điểm Thẩm Độc Cường nội tâm trung phản phất là phiên giang đảo hải bình thường bay lên lên. Hắn quả thực không thể tin tưởng. Trước mắt cái này giống như trong tranh đi ra đến một cái mỹ nữ tuyệt sắc, một cái thái thượng cảnh giới vô địch tiên nữ, cư nhiên chủ động thừa nhận mình là Vương Dật tên phế vật kia lão bà. Nếu như là cái khác tuyệt thế cường giả còn chưa tính, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là Vương Dật, đây chẳng qua là nhất cái phế vật thôi. Phụ thân bỏ tù, mẫu thân thất nghiệp, hắn cư nhiên còn thập phần tâm đại đến trường, đầu óc bên trong chỉ có cùng cái kia Giang Tuyết Tình phong hoa tuyết nguyệt. Thậm chí liền tâm tư phản kháng đều không có. Thì phải là một cái hoàn toàn phế vật. Nhưng là cái phế vật này lại có Sư Phi Yên như vậy một cái cực phẩm tuyệt sắc tiên nữ cấp lại. Điều này làm cho hắn căn bản không thể tiếp nhận. Này! Ngươi nghe được lời nói của ta sao? Nhìn đến Thẩm Độc Cường chậm chạp không nói lời nào, Sư Phi Yên là lập tức không kiên nhẫn quát lớn. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta lặp lại lần thứ hai? Không. Không cần. À. Ta là nói, đương nhiên không thành vấn đề. Thẩm Độc Cường đương nhiên không biết Sư Phi Yên đã đáp ứng Vương Dật, tại không có hắn cho phép phía dưới, không thể đối với người khác sử dụng thuật pháp. Mà lúc này Sư Phi Yên càng là giấu giếm Vương Dật đi ra. Cho nên tại sinh tử uy hiếp phía dưới. Thẩm Độc Cường bất luận chính mình nội tâm là như thế nào nghĩ, đều chỉ có thể lập tức đáp ứng xuống. Hiện tại ta liền đi hướng Vương Dật xin lỗi, sau đó đem sở hữu gia sản còn cấp Vương Dật, nhưng là Vương Bá Bá đã tại ngục giam. Muốn theo bên trong ngục giam phóng nhân là cần phải lưu trình, hiện tại dưới tất cả mọi người ban rồi. Chỉ có thể đợi cho ngày mai lại đi chào hỏi, hơn nữa lưu trình thủ tục cũng phải cần đi. Ta dù sao chính là người kế thừa mà không phải là Thẩm gia gia chủ. Chẳng qua ta có thể cam đoan một tuần bên trong nhất định đem Vương Bá Bá thả ra. Nói như vậy, Thẩm Độc Cường còn khẩn trương nhìn chằm chằm Sư Phi Yên gương mặt, sợ chính mình trả lời một cái không đúng, làm Sư Phi Yên không hài lòng, cứ như vậy đem mình làm tràn giết. Ách! Cũng là không cần hiện tại, lão công đang ngủ thấy. Hắn còn không biết ta. Khụ khụ. Sư Phi Yên nhìn đến Thẩm Độc Cường thành thật như thế, cũng không có phát hỏa, ngược lại là liền vội vàng cự tuyệt Thẩm Độc Cường hiện tại tìm Vương Dật xin lỗi đề nghị. Dù sao nàng hiện tại nhưng là giấu giếm Vương Dật đi ra. Nếu để cho Vương Dật biết, chính mình không dùng hắn cho phép liền đến tìm Thẩm Độc Cường phiền toái, chỉ sợ Vương Dật lại đối với hắn sinh khí. Nhưng là nếu như đợi cho mấy ngày nữa, Thẩm Độc Cường hướng Vương Dật xin lỗi bồi thường, Vương Dật hết sức hài lòng sau nàng lại đưa ra đến. Vương Dật thì sẽ biết, đến tột cùng ai mới là đối với hắn trợ giúp lớn nhất người. Ý của ta là nói, ngươi tùy tiện tìm một cái hợp lý phương thức đem chuyện này làm tốt, hơn nữa không cho phép để lộ ra ta tới tìm ngươi chuyện này. Hiểu chưa? À. Thẩm Độc Cường nghe được Sư Phi Yên cổ quái như vậy yêu cầu, lập tức sừng sờ ở đó. Nhưng là lập tức hắn liền ý thức được Sư Phi Yên nói như thế, đúng là chứng minh nàng và Thẩm Độc Cường không phải là một lòng. Có thể coi là không phải là một lòng, như vậy như thế nào đây? Hắn hiện tại sinh tử giữ tại Sư Phi Yên trong tay, chỉ có thể hoàn toàn dựa theo Sư Phi Yên yêu cầu để làm việc. Không thành vấn đề, ta cam đoan hết thảy đều sẽ làm phải nhường Phi Yên tiên tử ngài vừa lòng. Hừ, coi như ngươi coi như thức thời. Nhìn đến Thẩm Độc Cường như vậy nghe lời, Sư Phi Yên là một cái thái thượng kính cao thủ, lại là một cái kiêu ngạo tiểu nữ hài tính cách, căn bản cũng không để ý Thẩm Độc Cường nội tâm bên trong có cái gì nhỏ mọn. Đối với nàng mà nói, có chuyện gì là thực lực của nàng bãi bất bình đây này? Hôm nay cứ như vậy buông tha ngươi. Nhưng là ngươi ngày mai sự tình nếu làm không xong, ta tìm ngươi là hỏi, hiểu chưa? Vâng, ta minh bạch. Đối mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch. Thẩm Độc Cường cúi đầu, không dám khởi bất kỳ cái gì tâm tư, cung kính đáp ứng phía dưới. Hô! Con mắt của mình đã đạt tới, Sư Phi Yên tự nhiên không tiếp tục tại nơi này ở lại lý do, thân thể nhoáng lên một cái, liền hóa thành một trận gió mát. Quay trở về Vương Dật nhà. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Dật tại nhà mình bên trong ăn giao hàng đưa đến KFC, mà Trầm Băng Nhi cùng Sư Phi Yên tại bên cạnh bồi tiếp hắn. Lão công, ngươi như thế này muốn đi ra ngoài sao? Là đến trường sao? Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi lúc này cũng là thoáng biết một chút Vương Dật lập tức cuộc sống, hai người vừa ăn cơm, lập tức tò mò hỏi. Ta cùng đại tỷ về sau cùng lão công cùng đi học. Ách! Này! Nghe được hai người yêu cầu, Vương Dật lập tức sừng sờ ở đó. Hai nàng có thể nói là hoàn toàn địa cầu không hộ khẩu, căn bản cũng không có nhận thân phận như thế nào, làm sao có khả năng đi vào đến hắn đang tại quý tộc cao trung đọc sách đâu này. Đương nhiên, nếu như nói là đang tại nhà hắn còn không có phá sản phía trước, an bài như vậy hai cái thân phận không là vấn đề, nhưng là nhà hắn hiện tại đã phá sản, thuộc về hoàn toàn nghèo khó hộ, một điểm thế lực đều không có. Bây giờ còn chưa được. Chờ ta nghĩ một chút biện pháp muốn làm ít tiền, cấp hai người các ngươi nhân làm cái hộ khẩu, đến lúc đó hai người các ngươi nhân liền có thể cùng ta cùng nhau đi học. À, vậy còn bao lâu nữa à? Trầm Băng Nhi lập tức thất vọng nói. Nhân gia đã tìm lão công mười mấy năm rồi, ta không nghĩ cùng lão công tách ra à. Không quan hệ, Băng Nhi muội muội, nói không chừng rất nhanh liền có cơ hội đâu này. Nhưng là phía sau Sư Phi Yên lại căn bản không có lo lắng. Còn nhẹ nhẹ an ủi Trầm Băng Nhi nói không chừng lão công rất nhanh liền có thể tìm tới cơ hội đâu này. Đại tỷ. Nghe nói như thế, Trầm Băng Nhi lập tức ngẩng đầu đến, kinh ngạc nhìn Sư Phi Yên. Nàng rất rõ ràng, vô luận là đối với Vương Dật yêu vẫn là ỷ lại trình độ. Sư Phi Yên đều tại phía xa chính mình bên trên, làm sao có khả năng không quan tâm cùng Vương Dật ngốc tại cùng một chỗ thời gian. Nhưng là Sư Phi Yên nội tâm bên trong nắm chắc, nàng đêm qua đã cảnh cáo Thẩm Độc Cường, biết Thẩm Độc Cường tại hôm nay liền tìm kiếm Vương Dật. Đem Vương Dật nhà sinh trả lại cho hắn. Cho nên tới nói, hôm nay Vương Dật là không có khả năng đi học. Mà Vương Dật cầm lại gia sản của mình sau đó, hắn cũng liền có đầy đủ tiền cho các nàng hai người làm hộ khẩu. Cho nên tới nói, Sư Phi Yên căn bản không lo lắng. Nhưng là Trầm Băng Nhi nhưng không biết chuyện này. Mà Sư Phi Yên cũng không có khả năng làm nàng biết, nếu không này chẳng phải là ý vị chính mình không nghe nàng lão công Vương Dật nói rồi hả? Cho nên tại Trầm Băng Nhi nhìn đến, chính mình đại tỷ tính cách, hình như bởi vì đêm qua kia một hồi khắc khẩu, sinh ra nào đó biến hóa. Đại tỷ, ngươi! Thừa dịp Vương Dật không chú ý thời điểm Trầm Băng Nhi lặng lẽ cấp Sư Phi Yên truyền âm hỏi. Nhưng là còn không có đợi Trầm Băng Nhi nói xong, Vương Dật điện thoại trong tay bỗng nhiên vang lên, cắt đứt hai người ở giữa trao đổi. Gì? Vương Dật tò mò cầm điện thoại lên, sau đó lại tiếp tục nhìn đến gọi điện thoại cho hắn nhân tên thời điểm lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Gọi điện thoại cho hắn không phải là người khác, đúng là cái kia hãm hại nhà hắn, đem phụ thân oan uổng bỏ tù, hơn nữa cướp đi nhà hắn sở hữu gia sản, còn cướp đi bạn gái của hắn Giang Tuyết Tình kẻ thù. Như thế đại thù. Quả thực có thể nói không đội trời chung. Lão công, làm sao vậy? Nhìn đến Vương Dật bỗng nhiên biến hóa sắc mặt, Trầm Băng Nhi lập tức quan tâm hỏi. Hừ, cái này chính là ta thù kia nhân gọi điện thoại tới, ta nhìn hắn hẳn là lại nghĩ muốn gọi điện thoại đến nhục nhã ta. Vương Dật oán hận nói, hừ, ta sẽ không tiếp tục thượng loại này đương. Ta sớm hay muộn muốn thân thủ đem ta mất đi đồ vật, theo bên trong tay hắn đoạt lại. Vừa nói Vương Dật liền muốn đè xuống cắt đứt kiện, hình như căn bản không có ý định nhận lấy cú điện thoại này. Nhưng là thấy như vậy một màn, tại bên cạnh Sư Phi Yên cũng là nóng nảy. Dù sao Vương Dật nếu như không nghe điện thoại, Thẩm Độc Cường lại nên như thế nào cấp hắn nói xin lỗi bồi thường đâu này. Này chẳng phải là ý vị chính mình tối hôm qua phía trên một phen khổ công đều uổng phí sao? Nói không chừng về sau Vương Dật tới cửa tìm Thẩm Độc Cường phiền toái thời điểm chính mình tối hôm qua phía trên giấu giếm Vương Dật đi ra ngoài sự tình còn có khả năng cho sáng tỏ. Điều này làm cho nàng về sau như thế nào tại Vương Dật trước mặt ngẩng đầu đến. Như vậy sao được? Lão công, nếu không ngươi tiếp một chút cú điện thoại này a. Nghĩ đến đây cái hậu quả, Sư Phi Yên lập tức khuyên bảo nói. Hơn nữa ta cảm thấy, cái kia Thẩm Độc Cường cũng không nhất định có hư như vậy nha. Ngươi đang nói gì đấy? Đây chính là của ta đại thù nhân. Nghe được Sư Phi Yên lời nói, Vương Dật lập tức kinh sợ nhìn Sư Phi Yên, ngươi sao có thể vì mối thù của ta người ta nói? À! Ta là nói. Sư Phi Yên vốn là hạ ý đem chính mình tối hôm qua phía trên chân thật cảm nhận nói ra. Dù sao nàng và Thẩm Độc Cường căn bản không thù, ngược lại là Thẩm Độc Cường hiểu được thưởng thức mỹ mạo của nàng, điều này làm cho nàng bởi vì chính mình còn nhỏ dáng người mà bị Vương Dật vắng vẻ tâm tư vui vẻ một chút. Nhưng là lập tức chọc tới Vương Dật to lớn như thế phẫn nộ. Sư Phi Yên lập tức theo bản năng vung vẩy chính mình hai tay, vội vàng giải thích lên. À, ý của ta là nói. Có ta cùng Tam Muội, tính là hắn nghĩ đối với lão công làm những gì, cũng căn bản không có biện pháp, ngược lại vừa vặn để ta cùng Tam Muội có lý do giáo huấn một chút hắn. À, cũng thế. Vương Dật loại này đơn thuần xử nam, đang nghe lý do này sau đó, lập tức không chút nào hoài nghi tin. Dù sao Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi như vậy yêu chính mình. Chuẩn xác tới nói, là yêu kiếp trước của mình, các nàng lại làm sao có khả năng phản bội chính mình đâu này. Có thể là đồng dạng Vương Dật cũng là ý thức được, Sư Phi Yên tính cách, thật sự là quá mức ngây thơ, xem ra sau này có một số việc, là không thể trực tiếp cùng nàng thương lượng được rồi, nếu không lúc nào cũng là dễ dàng gây ra mâu thuẫn. Như vậy nghĩ, Vương Dật lập tức gương mặt lạnh lùng nhận lấy lên điện thoại. Nhưng là hắn biểu cảm đang nghe đối diện Thẩm Độc Cường lời nói sau đó, cũng là chậm rãi từ lãnh khốc biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành kinh ngạc vui mừng. Theo sau lại là một bộ không thể tin bộ dạng. Thẳng đến đối diện Thẩm Độc Cường đem điện thoại cắt đứt sau đó, Vương Dật vẫn là ngơ ngác ngẩn tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm tay của mình cơ, giống như không thể tin được phía trước điện thoại là thật. Lão công, làm sao vậy? Trầm Băng Nhi thấy như vậy một màn, đúng giờ 10 phút thân thiết hỏi, mà bên cạnh Sư Phi Yên nội tâm đều biết, cũng là lão thần khắp nơi ngồi ở đó căn bản không có nhích người ý tứ. Trầm Băng Nhi thấy như vậy một màn sau đó. Cảm thấy càng ngày càng kỳ quái, cảm giác chính mình đại tỷ theo đêm qua bắt đầu giống như biến thành một người khác. Không có. Hắn thế nhưng hơn nữa đem theo bên trong nhà ta thưởng đến nhà sinh tất cả đều trả lại cho ta, còn có thể nghĩ biện pháp đem cha ta theo bên trong ngục giam thả ra. Vương Dật nghe được Trầm Băng Nhi câu hỏi, mới lấy lại tinh thần đến, theo bản năng trả lời Trầm Băng Nhi vấn đề. Khi cái này không phải là chuyện tốt sao? Trầm Băng Nhi đồng dạng cùng Thẩm Độc Cường chưa từng che mặt, không oán không cừu. Nghe nói như thế, cũng là tự đáy lòng vì Vương Dật cao hứng. Chẳng qua yêu cầu là của hắn để ta đến nhà hắn biệt thự bên trong đi. Vương Dật nhưng không có cùng Trầm Băng Nhi giống nhau lạc quan, mà là nhíu mày nói không chừng trong này có cái gì cạm bẫy. Có cái gì cạm bẫy lại như thế nào đây? Có ta ở đây, cái kia Thẩm Độc Cường làm sao có khả năng tổn thương được lão công ngươi? Sư Phi Yên lúc này đương nhiên không có khả năng làm Vương Dật rút lui có trật tự, lập tức giật dây nói. Hơn nữa nói không chừng hắn là thật tâm muốn cấp lão công ngươi nói kiểm đâu này. Trên cái thế giới này cũng không nhất định có nhiều như vậy kẻ xấu nha. Này đương nhiên là Sư Phi Yên tùy tiện biên đi ra lấy cớ, muốn cho Vương Dật phó ước. Nhưng là tại Vương Dật nghe đến, này tự nhiên là Tư Phỉ Hiên nội tâm ngây thơ, khó có thể trao đổi lại một cái chứng minh. Chẳng qua Vương Dật lúc này cũng hiểu được Sư Phi Yên nói xác thực có như vậy một chút đạo lý, có Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi tọa trấn. Thẩm Độc Cường có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân đến đâu này. Vừa vặn nhân lúc cái này cơ hội, đem Thẩm Độc Cường giáo huấn một chút, cứu ra chính mình phụ thân mới là thật. Phi Yên nói cũng có đạo lý, chúng ta bây giờ liền đi phó một hồi này Hồng Môn Yến thì như thế nào? Nhìn đến đang dùng quan tâm cùng ái mộ ánh mắt nhìn chính mình sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi hai cái mỹ nữ tuyệt sắc, Vương Dật nội tâm bên trong mạnh mẽ bốc lên một cổ rất lớn tự tin, có như vậy hai cái ái mộ chính mình, cực phẩm tuyệt sắc tiên nữ lão bà, chính mình ở cái thế giới này phía trên, lại có cái gì phải sợ đây này? Là Vương Dật đến đây nha, hoan nghênh hoan nghênh. Hai giờ sau đó, Vương Dật liền mang theo sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi đi đến Thẩm Độc Cường chỗ bờ sông biệt thự. Mà làm Vương Dật kinh ngạc chính là, Thẩm Độc Cường dĩ nhiên là trước tiên đi đến cửa biệt thự chờ hắn, nhìn đến Vương Dật sau đó, còn thập phần nhiệt tình chào hỏi, giống như là thật tình muốn đối với hắn nói xin lỗi giống nhau. Không chỉ có như thế, Thẩm Độc Cường bên cạnh, còn sớm liền sắp xếp đầy trái phải các 100 danh mặc lấy lễ phục, đang cầm hoa cái giỏ tiếp khách mỹ nữ. Tại Vương Dật đến sau đó, các nàng lập tức riêng phần mình vỗ tay hoan nghênh, có người thả ra pháo mừng. Có người treo trên cao biểu ngữ, cũng có nhân thổi tiêu cổ sắc, vừa múa vừa hát, tạo ra được một bộ náo nhiệt vô cùng cảnh tượng. Cho dù là lúc trước Vương Dật trong nhà còn không có phá sản thời điểm cũng chưa từng thấy qua như vậy xa hoa tiếp khách tràn diện. Mà sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi hai người thì càng như là vừa mới tiến thành ở nông thôn nữ hài giống nhau, hết sức ngạc nhiên nhìn bốn phía. Các nàng tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng khi năm tu hành thời điểm đều là trải qua tối cơ bản một mặt cuộc sống. Tiên nhân ít cốc, cũng liền ý vị sang phong ẩm lộ, loại này hiện đại xã hội mới có phồn vinh cảnh tượng, bị đám người ủng đám cảm giác, cũng là làm cho các nàng bỗng nhiên được đến không giống với trải nghiệm. Chỉ là Trầm Băng Nhi cũng may. Dù sao nàng có mấy ngàn năm lịch duyệt, nhưng là bây giờ tinh thần biến thành tiểu nữ hài sư Phi Yên, cũng là đối với này hoan nghênh hết sức hài lòng. Hừ. Nhưng là một năm này nhiều đến để dành đến thù hận, làm Vương Dật cũng không có khả năng thật đối với Thẩm Độc Cường có cái gì khuôn mặt tươi cười. Chính là hừ một tiếng, cười lạnh nói. Ta nhân đã tới, ngươi đến tột cùng đang đánh tính toán gì, tất cả đều lượng xuất hiện đi. Vương lão đệ nói đùa. Phía trước chúng ta ở giữa xác thực đã xảy ra một chút hiểu lầm, ta hôm nay thỉnh Vương lão đệ đến. Chính là muốn giải quyết những cái này hiểu lầm. Thẩm Độc Cường khi nhìn đến Vương Dật sau lưng sư Phi Yên sau đó, đúng giờ 10 phút nhiệt tình nói. Mà rơi tại mặt sau cùng sư Phi Yên, nhìn đến Thẩm Độc Cường kính cẩn như vậy bộ dáng. Cũng là hướng về Thẩm Độc Cường vừa lòng gật gật đầu, hơn nữa còn đưa ngón tay ra tại môi phía trên làm một cái hư động tác. Hiển nhiên là muốn Thẩm Độc Cường đối với bọn hắn ở giữa sự tình giữ bí mật. Thẩm Độc Cường ánh mắt lập lòe. Nhưng là tại biết sư Phi Yên thực lực dưới tình huống, hắn nhưng căn bản không dám không nghe theo. Lấy ngày hôm qua sư Phi Yên bày ra lực lượng, đừng nói hắn Trầm gia, cho dù là sau lưng của hắn cổ võ thế gia Đinh gia sở hữu cường giả đều thêm lên. Cũng không phải là sư Phi Yên chống lại. Lão công, yên tâm, mặc kệ hắn đùa giỡn hoa chiêu gì. Có ta cùng đại tỷ tại nơi này, lão công ngươi nhất định không có việc gì. Lúc này, Vương Dật bên cạnh Trầm Băng Nhi cũng là đem Vương Dật một cánh tay ôm tại trong ngực. Thập phần săn sóc nói. Lão công. Nghe nói như thế, Thẩm Độc Cường lập tức kinh ngạc nhìn về phía Trầm Băng Nhi, lại nhìn sư Phi Yên liếc nhìn một cái. Mà nhìn đến sư Phi Yên kia thập phần bình thường biểu cảm sau đó, Thẩm Độc Cường nội tâm bên trong ghen tị chi ý. Quả thực bốc lên đến trình độ cực cao. Vương Dật cái phế vật này, có tài đức gì có thể có được như vậy hai cái cực phẩm tiên nữ, không chia cách không rời xa ái mộ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hai người cư nhiên còn không có bất kỳ cái gì ghen ý tứ. Đều cam tâm trở thành Vương Dật hậu cung trung một thành viên. Vương Dật cái phế vật này, có tài đức gì a? Nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chính mình nếu như hiện tại lộ ra bất kỳ cái gì bất mãn biểu cảm. Hỏng sư Phi Yên chuyện tốt, hắn liền tuyệt đối nhìn không tới sáng sớm ngày mai thượng mặt trời. Thẩm Độc Cường thấp đi trong mắt lóe lên một chút không người phát hiện tàn khốc, mà ở nâng sau khi thức dậy, lại đổi lại một bộ nhiệt tình cùng lấy lòng bộ dáng. Ha ha, mặc kệ nói như thế nào, ba vị đến đều tới, trước hết đến trong nhà ta mặc đến ngồi một chút a, đứng ở cửa nói chuyện cũng không phải là việc, đúng hay không? Hừ, ta đây liền nhìn nhìn ngươi hồ lô đến tột cùng đang bán thuốc gì. Vương Dật lúc này có sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi chống lưng, cũng coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ Thẩm Độc Cường nháo cái gì yêu thiêu thân, cứ như vậy theo lấy Thẩm Độc Cường đi vào biệt thự. Vương Dật lão đệ, ta biết ngươi theo ta ở giữa có chút hiểu lầm, nhưng là ta phải muốn nói, cái này cũng không là bổn ý của ta. Tại biệt thự đại sảnh tiệc rượu bên trong, Thẩm Độc Cường tại sư phi yên kia bao gồm uy hiếp ánh mắt, tại chính mình uy hiếp tính mạng phía dưới. Đem chính mình giao hữu đối xử với mọi người bản sự hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, thập phần nhiệt tình cấp Vương Dật thêm rượu đĩa rau, trong miệng khen tặng liên tục. Có câu nói là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Vương Dật tuy rằng nội tâm bên trong đối với Thẩm Độc Cường thập phần căm hận. Nhưng là hắn dù sao chính là một cái 17 tuổi xử nam mà thôi, căn bản không có loại này đối xử với mọi người chỗ vật kinh nghiệm, đối mặt kính cẩn như vậy Thẩm Độc Cường, cũng không tốt nói cái gì lời nói nặng. Vương lão đệ nha, ngươi nghe ta giải thích, kỳ thật bá phụ sự tình a, ta cũng rất đau lòng. Lúc ấy ta trước đây, Vương bá phụ còn ôm qua ta đến. Tại bàn rượu phía trên, Thẩm Độc Cường một phen nước mũi một phen nước mắt cùng Vương Dật giải thích. Chẳng qua thương trường vô cha con, Vương công ty của bá phụ cùng chúng ta gia công ty, đó là lại bình thường bất quá buôn bán chiếm đoạt, trên thế giới này mỗi ngày đều có công ty phá sản gây dựng lại, chúng ta ở giữa. Thật sự đàm không lên thù oán gì a. Hừ, nếu như chính là chiếm đoạt còn chưa tính, các ngươi cư nhiên còn đem cha ta hãm hại tiến ngục giam bên trong. Vừa nói đến điểm này, Vương Dật liền rượu cũng không uống, sẽ ở oán hận nói. Cái này ngươi giải thích thế nào? Này! Ai? Đây cũng là cha ta cùng gia gia bọn hắn làm được quá mức. Thẩm Độc Cường nhãn châu chuyển động, liếm môi một cái nói, nhưng là này không trách được ta à. 2 năm trước ta đều còn không có 16 tuổi, loại chuyện này đều là cha ta làm. Ta cũng hoàn toàn không biết chuyện a. Này đương nhiên là nói dối, thậm chí vì cướp đi Giang Tuyết Tình, chiếm đoạt Vương Dật phụ thân công ty sự tình, hay là hắn một tay thôi động. Chỉ bất quá hắn là vì tìm cái lý do, đem tài sản còn cấp Vương Dật mà thôi. Vừa nói, hắn hướng về sư phi yên liếc mắt nhìn, hiển nhiên là ý bảo chính mình tại dựa theo ý tưởng của nàng làm việc. Muốn cho nàng nghĩ biện pháp đánh giảng hòa. Lão công, ta nhìn hắn giống như nói có chút đạo lý, không bằng nghe một chút hắn đến tột cùng muốn như thế nào làm a. Quả nhiên, sư phi yên lúc này cũng ý thức được, nếu như Thẩm Độc Cường bại lộ, nói không chừng liền đem chính mình khai ra đến, lập tức ra mặt hòa giải nói. Nếu như hắn tại ra vẻ, ta cùng tam muội lại thu thập hắn cũng không muộn. Này! Quả nhiên, nghe thế cách nói, Vương Dật lập tức ngượng ngùng lại tiếp tục nhằm vào Thẩm Độc Cường. Tuy rằng hắn nội tâm bên trong, vẫn là đối với Thẩm Độc Cường cướp đi Giang Tuyết Tình chuyện này canh cánh trong lòng, nhưng là tại sư phi yên cùng Trầm Băng Nhi trước mặt. Hắn lại làm sao có khả năng đưa ra chuyện này đến. Chỉ là Trầm Băng Nhi cũng may, nhưng là liền lấy sư phi yên ngày hôm qua biểu hiện ra đến cái loại này ngây thơ cùng ghen tính cách, khẳng định liền muốn đương trường quật ngã bình giấm chua. Vương Dật lại ngu xuẩn, cũng không có khả năng phạm loại này sai lầm. Đương nhiên, ta cũng biết cha ta còn có ta gia gia đối với Vương bá phụ làm sự tình thực không có phúc hậu, cho nên ta hôm nay mời ngươi đến, chính là muốn giải quyết vấn đề này. Thẩm Độc Cường nhìn đến Vương Dật bị chính mình lắc lư qua rồi, trong mắt lóe lên một tia đắc ý thần sắc đồng thời, trong miệng tắc tiếp tục lắc lư nói. Lúc trước ta đối với sự tình trong nhà không có gì chưởng khống năng lực, nhưng là hiện tại ta sau trưởng thành. Liền có tư cách trưởng khống trong nhà mặt xí nghiệp, hôm nay thỉnh Vương lão đệ ngươi đến, vì thường còn gia tộc bọn ta phía trước sai lầm, đem phía trước xâm chiếm quá tài phú đều còn cấp Vương lão đệ ngươi. Còn hy vọng Vương lão đệ có thể bao dung. Ngươi nói đúng thật. Mặc dù nói có sư phi yên cùng Trầm Băng Nhi hai cái này cực phẩm tiên nữ lão bà, theo phía trên lý luận tới nói, nhân gian tài phú đã đối với Vương Dật không có gì giá trị. Nhưng là Vương Dật hiện tại dù sao còn không có hồi phục ký ức kiếp trước cùng pháp lực thần thông. Nghe thế cái hắn đoạn thời gian này đến nay, tha thiết ước mơ tin tức sau đó, lập tức hết sức vui mừng. Đương nhiên là thật, bằng không ta thỉnh Vương lão đệ ngươi tới làm cái gì? Thẩm Độc Cường cười ha ha nói, đợi cơm nước xong. Ta liền nghĩ biện pháp, tìm cơ hội, đem các ngươi Vương gia nhà sinh, tất cả đều trả lại cho ngươi. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Nghe nói như thế, Vương Dật lập tức hết sức vui mừng, cũng nhất thời quên mất Thẩm Độc Cường lời nói trung bày cạm bẫy. nhưng là lập tức hắn lại hiếu kỳ hỏi. Nhưng là vì sao đoạn trước thời gian ngươi không nói, lại phải chờ tới hôm nay, mới đem gia sản còn trả lại cho ta? Đó là ta hôm kia, tại quân huấn thời điểm mới lần thứ nhất nhìn đến Vương lão đệ ngươi a. Thẩm Độc Cường gương mặt thành khẩn nói thập phần trái lương tâm lời nói. Lúc ấy ta nhìn thấy Vương lão đệ ngươi kia kiên nghị ánh mắt, nhận thấy ngươi vậy không có thể di động dao động ý chí, chỉ biết Vương lão đệ, ngươi nhất định không phải là trì trung đồ vật. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, ta hiện tại chính là bù đắp một chút phía trước gia tộc bọn ta sai lầm, trước tiên cùng Vương lão đệ ngươi kết một cái thiện duyên mà thôi. Phải không? Nghe được Thẩm Độc Cường thổi phồng, Vương Dật bản thân đều cảm thấy có chút phiêu phiêu dục tiên. Hắn dù sao chính là một cái 17 tuổi xử nam, phía trước bị Thẩm Độc Cường cùng chính mình bạn gái trước Giang Tuyết Tình chặn ngoài cửa, làm hắn dưới tóc, phát hạ đại lời thề, nhất định phải tuyết thù này hận. Lúc này nghe được ý chí của mình cư nhiên bị kẻ địch nhận thức có thể hơn nữa tôn trọng. Tuy rằng trên mặt ngoài không nói, nhưng là Vương Dật bản nhân lại nội tâm đã có một chút lâng lâng. Đương nhiên, nếu như tại bình thường thời điểm, Thẩm Độc Cường thổi phồng, cũng có khả năng làm Vương Dật cảnh giác, cảm thấy có khả năng là Thẩm Độc Cường tại mê hoặc chính mình. Nhưng là tại gặp được Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi hai cái này tuyệt sắc tiên nữ, chủ động kêu chính mình lão công đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng dưới tình huống, Vương Dật thậm chí cảm thấy được trên thân thể của mình hình như còn thực sự có một chút mình cũng còn không hiểu cường đại tính chất đặc biệt cũng khó nói. Nói không chừng Thẩm Độc Cường chính là bị chính mình vương bá chi khí chấn ăn xong đâu này. Nếu như là như vậy lời nói, hắn đổ cũng không phải là không thể tha thứ Thẩm Độc Cường, tương lai, dẫn hắn làm một cái chân chạy tiểu đệ. Coi như là chính mình ban ân. Nhưng là đợi cơm nước xong sau đó, Thẩm Độc Cường mang theo bọn hắn rời đi nhà ăn, đi đến phòng khách thời điểm quần chúng thính bên trong trưng bày cái kia trương chiếu bạc, Vương Dật lập tức sửng sốt, theo sau gương mặt tức giận hướng về Thẩm Độc Cường quát lớn. Ngươi đây là ý gì? Muốn ước ta cá là bác sao? Ngươi nói quản gia sinh đều trả lại cho ta, ý tứ muốn theo ta đánh bạc sao? Ngươi cảm thấy ta còn có khả năng lại thượng loại này đương sao? Ý thức được mình bị trêu chọc sau Vương Dật lập tức lửa giận ngút trời. Mạnh mẽ quay đầu, hướng về bên cạnh Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi nói đến tân nói, nhìn thật là tính chết, hai vị lão bà các ngươi giúp ta. Ai ai ai? Đợi đã nào? Đợi đã nào? Nhìn đến Vương Dật hình như lập tức liền phải gọi Sư Phi Yên động thủ. Thẩm Độc Cường lập tức bị sợ thảm. Nhưng hắn là biết Sư Phi Yên có bản lãnh gì. Cái kia Trầm Băng Nhi vậy cũng không phải là người bình thường, tuy rằng không biết hai cái này cực phẩm tuyệt sắc tiên nữ, đến tột cùng tại sao gọi là hắn lão công. Hơn nữa mọi chuyện nghe hắn phân phó, nhưng là Thẩm Độc Cường rất rõ ràng, nếu như Sư Phi Yên ra tay, hắn khẳng định liền mệnh đều không để lại. Chương 2, Vương lão đệ, ngươi nghĩ nghĩ, ta mặc dù là Thẩm gia con trai duy nhất, bên cạnh còn có một cái tỷ tỷ. Phía trên còn có phụ thân và gia gia. Các ngươi Vương gia giàu gì cũng là cái đưa ra thị trường công ty lớn như vậy một khoản tiền, muốn cứ như vậy trả lại cho ngươi, ta như thế nào cùng bọn hắn bàn giao? Vương Dật giận dữ nói, vậy ngươi gọi ta vì đùa giỡn ta, nói ngươi làm không được sao? Đương nhiên không phải là, ta cái này không phải là đang nghĩ biện pháp sao? Thẩm Độc Cường nghe nói như thế, thập phần nghiêm túc giải thích. Chúng ta có thể đánh bạc a. Trong nhà nhân đều biết, ta thích nhất đúng là mỹ nữ cùng đánh bạc. Ta hoàn toàn có thể lấy đang đánh cược thời điểm đem gia sản của ngươi thu hồi cho ngươi, như vậy liền có đầy đủ lý do đi thuyết phục ta phụ thân cùng gia gia bọn họ. Thẩm Độc Cường nói đây chính là nói thật. Mặc dù nói hắn biết Sư Phi Yên bản sự mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn phụ thân cùng kia một chút Thẩm gia chân chính cầm quyền lão đầu cũng không biết, mà nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói. Bọn hắn căn vốn không có khả năng tin tưởng trên cái thế giới này sẽ vượt qua toàn bộ thái thượng cảnh giới cường giả tồn tại. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ như vậy một cái vu hồi phương pháp xử lý. Vừa nói, Thẩm Độc Cường một bên buông tay. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển chọn không tiếp nhận, dựa vào cố gắng của mình quản gia sinh quay trở lại, ta cũng có khả năng tại cuộc sống sau này bên trong kiệt lực trợ giúp ngươi tìm về gia sản, nhưng là như thế này lời nói. Vương bá phụ tại ngục giam bên trong liền muốn quá càng nhiều thời gian cuộc sống khổ. Ngươi. Nghe nói như thế, Vương Dật lập tức không có biện pháp, hận hận đi lên chiếu bạc trước. Nói đi, ngươi muốn đánh cược gì? Rất đơn giản, đổ bài mà thôi. Nghe được Vương Dật mắc câu, Thẩm Độc Cường lập tức lộ ra một cái cười đắc ý dung, chỉ lấy trên mặt bàn một bộ phát khắc nói. Ngươi nhìn, chúng ta mỗi người cầm lấy một tấm phát khắc 1 đến K, tổng cộng 13 bài tẩy, bất luận lớn nhỏ vương. Sau đó mỗi lần tay lấy ra đến so lớn nhỏ đếm. Bình điểm không tính là thành tích, nếu như thắng nói có thể đạt được 2 tờ bài thêm lên đếm chi hòa, tại kết toán thời điểm mỗi một chút cũng tính một cái ức. Vương Dật lão đệ. Ngươi nguyên bản nhà sinh là nhất toàn bộ đưa ra thị trường công ty, không rõ ràng tính 500 ức, tính như vậy, nếu như ngươi toàn bộ thắng lời nói, chỉ cần 10 cục không đến, là có thể đem gia sản của ngươi tất cả đều thắng trở về. Này! Nghe được Thẩm Độc Cường đưa ra quy tắc trò chơi, Vương Dật sửng sốt một lúc. Quy tắc này xác thực thập phần đơn giản, nhưng là lại phi thường khảo nghiệm đối với tính tình của đối phương nắm chắc. Chỉ cần ra lớn một chút có thể thắng. 1 đến K đếm là 91 điểm, 1 điểm 1 cái ức, 2 tổ bài thêm lên chính là 181 ức. Chính như Thẩm Độc Cường đã nói, nếu hắn toàn thắng lời nói, chỉ cần tam cục không đến, liền có thể đem chính mình 500 ức nhà sinh tất cả đều thắng trở về. Nhưng là trong này cũng có cần phải suy nghĩ địa phương. Mặc dù nói chỉ cần ra lớn một chút có thể thắng, nhưng là một điểm là tuyệt đối không có khả năng thắng, mà ca tuy rằng sẽ không thua, nhưng là nếu như chỉ thắng một điểm, hoặc là cùng ca đối đầu, vậy thì đồng nghĩa với lãng phí một số lớn cơ hội. Cái này muốn xong toàn bộ suy nghĩ hắn đối với đối phương tâm lý nắm chắc. Những ta tiền cược, ta nếu bị thua làm sao bây giờ? Nghe thế dạng ngoạn pháp. Vương Dật xác thực thập phần tâm động, nhưng là còn có cuối cùng cẩn thận. Nếu như Vương lão đệ thua, không cần đương trường phó bất kỳ vật gì, cũng không quy định bất kỳ cái gì thời gian, chỉ cần lão đệ tương lai thăng chức rất nhanh sau đó. Khi nào thì nhớ tới lão ca ta, lại đến cho ta thực hiện tiền cược là tốt rồi. Thẩm Độc Cường gương mặt thập phần thành khẩn nói, ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Ta đã cảm thấy Vương lão đệ tuyệt không phải phàm nhân, quả thật nhân trung chi long. Đây chỉ là một bút trước tiên đầu tư đánh bạc, chính là cho ta gia trưởng bối một loại nói được đi qua lấy cớ mà thôi. Tương lai lão đệ có đại thành tựu thời điểm đừng quên dẫn một chút ta thì tốt. Mà Thẩm Độc Cường tại như vậy nói thời điểm nhìn đến đứng ở mặt sau cùng Sư Phi Yên. Cũng là đối với hắn gật gật đầu, giống như là đối với lời nói của hắn hết sức hài lòng. Dù sao tại Sư Phi Yên nhìn đến, cái này tiểu phá trên địa cầu phàm nhân, đối với nàng lão công nên dâng lên toàn bộ thuần phục mới đúng. Thật vậy chăng? Vương Dật cũng không phải hoài nghi chính mình, thật là nhân trung chi long thuyết pháp. Thậm chí dựa theo Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi thuyết pháp, chân long tại chính mình kiếp trước mặt, còn thật không đủ nhìn. Hắn hoài nghi chính là Thẩm Độc Cường thành ý. Lão công, ta nhìn hắn vẫn rất có thành ý, hãy cùng hắn đánh cược một lần chứ sao? Lúc này, Sư Phi Yên cũng là mở miệng. Làm cho này sự kiện phía sau màn thôi động người, nàng đương nhiên muốn đem chuyện này hoàn toàn thi hành đi xuống. Đến lúc đó nàng lại vạch trần, đây hết thảy đều là nàng an bài chân tướng, Vương Dật nói vậy có thể minh bạch. Đến tột cùng ai mới là yêu nhất hắn, lại đối với hắn hữu dụng nhất nữ nhân. Dù sao có ta cùng tam muội tại nơi này. Lão công, ngươi nhất định là sẽ không thiệt thòi. Tốt, kia liền đổ. Vương Dật nghĩ đến chính mình hai cái lão bà bày ra vô địch hậu thế ở giữa bản sự, cũng hiểu được chính mình eo bản cứng lên. Thẩm Độc Cường lại như thế nào đùa giỡn tâm tư. Cũng bất quá chính là một cái phàm nhân mà thôi. Lại như thế nào hơn được hắn đại tiểu tiên nữ lão bà đâu này? Hơn nữa Thẩm Độc Cường nếu như thực sự muốn làm quái lời nói, hắn hoàn toàn có thể cho chính mình hai cái tiên nữ lão bà thấu thị sau đó. Dùng truyền âm nói cho hắn đáp án. Như vậy lời nói, hắn đơn giản là đứng ở thế bất bại. Tốt, vậy thì tới đi. Nghĩ tới chỗ này, Vương Dật lập tức tin tưởng tràn đầy ngồi lên chiếu bạc. Đánh cược a. Ta nhất định đem gia sản của ta. Tất cả đều thắng trở về. Tốt. Thẩm Độc Cường cũng là nở nụ cười một tiếng, hắn đem trong tay 13 bài tẩy rửa xong sau đó, quấy rầy trình tự đổ đội lên mặt bàn phía trên. Nhanh nhận lấy Thẩm Độc Cường lông mày nhíu chặt. Giống như là tự hỏi hồi lâu sau, mới từ trung tay lấy ra bài, đẩy đi ra, trầm giọng nói, tốt, ta liền tuyển ra một tấm. Ta đây liền ra này một tấm. Nhìn đến Thẩm Độc Cường nặng như vậy tư, Vương Dật phản phất là xem thấu tâm tư của hắn giống nhau. Không chút do dự theo tay bài trung lấy ra một tấm bài, đội lên Thẩm Độc Cường kia bài tẩy bên cạnh. Phiên bài A. Tốt. Mở. Thẩm Độc Cường uống lên một tiếng, duỗi tay nhất yết. Đó là một tấm quy. Vương Dật đồng thời phiên bài. Ca. Vương Dật thắng. 25 điểm. Ván này, thậm chí là loại này quy tắc bên trong lớn nhất thua pháp. Chỉ ván này, Thẩm Độc Cường liền đã thua bởi Vương Dật 25 cái ức. A, tự nhiên bị ngươi xem thấu. Nhìn đến chính mình thua sau đó. Thẩm Độc Cường trên mặt lập tức vừa đúng lộ ra thất vọng cùng ảo não biểu cảm, dùng sức chù y chính mình cái óc, thập phần hối hận nói. Sớm biết rằng ta hay dùng một tấm điểm nhỏ đến đúng rơi ngươi ca điểm. Ha ha ha, chỉ biết ngươi tự hỏi lâu như vậy. Khẳng định không có khả năng ra lớn nhất điểm, nhưng là ván đầu tiên lại muốn dùng khá lớn điểm đến áp chế của ta điểm nhỏ. Nhìn đến Thẩm Độc Cường trên mặt lộ ra như vậy hối hận biểu cảm, Vương Dật lập tức đắc ý cười lên. Cho nên ta cố ý dùng ca điểm, đem ngươi cái này quy ăn chút gì rơi, ngươi không nghĩ tới a? Ai, hay là ta quá tự đại, lại dám tại Vương lão đệ trước mặt ngươi đùa giỡn tâm cơ, thật sự là không biết tự lượng sức mình nha. Thẩm Độc Cường cũng là thập phần phụ họa nói. Chẳng qua Vương lão đệ ngươi dù sao cũng là nhân trung chi long, ta thua ngươi một lần bình thường bất quá, chẳng qua kế tiếp ván bài, ta nhưng mà không có khả năng lưu thủ. Hừ hừ, ngươi liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Tâm tư của ngươi, ta đã hoàn toàn xem thấu. Tại lần thứ nhất thắng lợi sau đó, Vương Dật cảm thấy chính mình phản phất là biến thành người khác, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, hình như có thể chưởng khống toàn bộ. Mà tại dưới nhận lấy đến ván bài bên trên. Vương Dật như có thần trợ giống như, cơ hồ mỗi lần đều dùng đại bài ép trúng Thẩm Độc Cường trọng đại bài. Trừ bỏ mấy tờ không có khả năng thắng lợi tiểu một chút ra, đợi cho ván này lúc kết thúc, Vương Dật đã theo Thẩm Độc Cường trong tay thắng đến 60 nhiều ức. Tiếp lấy ván thứ 2, ván thứ 3, ván thứ 4, thứ 5 cục, thứ 6 cục, thứ 7 cục, Vương Dật thế như trẻ tre. Mỗi một lần đều giống như là có như thần trợ bình thường áp trúng Thẩm Độc Cường tâm tư, trực tiếp theo Thẩm Độc Cường trong tay thắng được hơn 400 ức tiền cược. Mà lúc này đây, Thẩm Độc Cường như là bị Vương Dật thắng đến đầu óc mê muội giống nhau, đầu đầy là mồ hôi, đôi mắt càng giống như là một cái thua điên rồi dân cờ bạc giống nhau đôi mắt đỏ bừng, phản phất là muốn bị Vương Dật thắng đến tinh thần thất thường. Không, ta không tin, ta không tin. Vì sao mỗi lần đều là ngươi trước ra bài ta còn đoán không đúng? Một bên trống giận, tại tân một ván bên trong, Thẩm Độc Cường lại rút ra một tấm bài, giận dữ hét. Ta lần này ra trương này. Phiên bài. Thẩm Độc Cường, ngươi sợ có tâm tư, ta đều đã nhìn thấu. Nhưng là Vương Dật đã thắng ra lòng tin tuyệt đối, đối với Thẩm Độc Cường này vùng vẫy giải chết, đương nhiên xem thường không thèm nhìn. Ta ra này trương, phiên bài. Quy đối với gì? Vương Dật lại một lần nữa thắng lợi. 23 điểm. 23 ức. Không. Thẩm Độc Cường che lấy đầu của mình gào thét, giống như căn bản không thể tiếp nhận kết quả này. Nhưng là hắn tại nội tâm bên trong, rốt cục thì thật dài thở vào nhẹ nhõm. Mẹ nó, tuần vui này cuối cùng là muốn đã xong. Hắn mỗi lần đều có thể vừa đúng cấp Vương Dật đưa chút, đương nhiên không phải là ngẫu nhiên. Mà là bởi vì này trương này chiếu bạc là đặc chế, có thể đem toàn bộ mọi người bài trong tay đều chụp được. Mà ở lầu 2, có người nhìn camera, phát ra tin tức, mà ngoài cửa cái kia một chút tiếp khách nữ chiêu đãi viên, tắc biết dùng trong tay hoa tươi hợp lại ra đối ứng đếm. Dựa theo cái trò chơi này quy củ, lần trước thắng người trước phải đắp bài. Dù sao trước đắp bài ra bài, người khác có thể theo ngươi khuôn mặt phân tích ra đây là lớn một chút vẫn là điểm nhỏ. Quy tắc này mặt ngoài nhìn không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế đối với cố ý muốn thua Thẩm Duyệt Cường tới nói. Chỉ cần Vương Dật thắng một lần, Thẩm Độc Cường có thể mỗi lần đều ra điểm nhỏ, làm hắn một mực thắng được đi. Vì để cho Vương Dật có thể 100% thắng phía dưới chính mình, Thẩm Độc Cường đêm qua vì nghĩ ra quy tắc này. Cũng là nhọc lòng, loại chuyện này, Vương Dật đương nhiên nhìn không tới cũng không biết. Sư Phi Yên có thể biết. Nhưng là Thẩm Độc Cường căn bản không sợ bại lộ. Dù sao đây là chính mình dựa theo ý của nàng an bài, nàng phá không phải là tìm cho mình không thoải mái sao? Vì tính mạng của mình, vì lấy lòng vị này tiểu cô nãi nãi, hắn coi như là đã hao hết tâm tư. Trò chơi vẫn còn tiếp tục. Mà cùng với trận này kết thúc, Vương Dật thắng được tiền cược đã đi đến 480 ức. Chỉ cần ván này lại thắng được 20 điểm. Là hắn có thể đủ đem gia sản của mình hoàn toàn thắng trở về. Lão công, hơn 400 ức là bao nhiêu tiền à? Nhìn đến Thẩm Độc Cường thua thành cái bộ dạng này, xem như người khởi xướng Sư Phi Yên, cũng là sinh ra nhất chút hiếu kỳ. Có thể mua rất nhiều KFC giao hàng thùng sao? Hôm nay buổi sáng, Vương Dật không rảnh làm điểm tâm, cho nên điểm giao hàng, Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi hưởng qua KFC ăn sau đều cảm thấy dị thường ăn ngon, thậm chí so các nàng phía trước ăn qua những thiên tài địa bảo kia vị cũng may. Nếu như không phải là phải bồi Vương Dật đến cầm lại gia sản lời nói, nàng khẳng định hiện tại liền kéo lấy Vương Dật làm hắn bồi chính mình lại đi ăn một bữa KFC. Lão bà, 400 ức nhưng là rất lớn một khoản tiền. Chúng ta phía trước điểm giao hàng thùng bất quá 100 khối thôi. Nghe được lão bà của mình hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề, Vương Dật lập tức ý thức được nàng xác thực vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài, đồng thời, cũng hiểu được chính mình tại Thẩm Độc Cường trước mặt ném mặt to. Hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy Thẩm Độc Cường trên mặt cái loại này không nín được kinh ngạc cùng không thể tin. Sư Phi Yên làm sao có khả năng hỏi ra như vậy ngây thơ vấn đề. Rõ ràng mình đã vương bá chi khí bùng nổ, thể hiện rồi chính mình siêu nhân nhất đẳng thấy rõ năng lực, làm sao lại tại nơi này rơi dây chuyền đâu này. 400 ức lời nói. Chính là hơn 4 tỷ phân KFC cả nhà phần món ăn. Thậm chí cái này giá cả có thể đem chúng ta quốc nội sở hữu KFC đại lý mua xuống. Cái gì? Nghe được đáp án này, Sư Phi Yên ánh mắt lập tức sáng lên. Hơn 4 tỷ cái. Ta đây có thể ăn được mấy ngàn năm rồi. Vừa nghĩ đến tại chính mình trong bóng tối cố gắng phía dưới, thế nhưng trợ giúp chính mình lão công Vương Dật tránh đến nhiều như vậy ăn ngon hòa hảo ngoạn, Sư Phi Yên nội tâm bên trong lập tức thăng lên một loại mãnh liệt đắc ý cảm giác. Lão công, để ta cũng ngoạn một phen a. Nhưng là loại này tại bí mật ra lực, lại không thể biểu hiện tại bên ngoài phía trên lỗi vị cảm giác, làm Sư Phi Yên hết sức không vừa lòng, mắt thấy trận này trò chơi liền muốn đã xong. Sư Phi Yên lập tức ôm lấy Vương Dật cánh tay, không ngừng lay động làm nũng. Ngươi đều nhanh thắng, cũng để cho ta chơi một chút thôi. A, Phi Yên. Đừng. Như vậy. Ta. Mắt thấy còn kém một ván cuối cùng có thể thắng hồi gia sản của mình. Chứ đừng nói chi là liên tiếp chiến thắng chính mình phía trước cảm thấy cao không thể chạm Thẩm Độc Cường, Vương Dật chính đắc chí vừa lòng thời điểm đương nhiên muốn cự tuyệt. Nhưng là tại hắn ngoài dự đoán chính là, Sư Phi Yên kia ôm tay hắn cánh tay làm nũng bộ dạng. Thật sự là rất có lực sát thương, thật là đáng yêu, nhất là tay hắn cánh tay, bị Sư Phi Yên ôm ở trước ngực. Cái loại này mềm mại xúc cảm, càng làm cho Vương Dật hồn đều muốn bay ra ngoài. Mơ mơ màng màng Vương Dật, liền đáp ứng Sư Phi Yên yêu cầu. Dù sao tại hắn nhìn đến, mình đã hoàn toàn xem thấu Thẩm Độc Cường ra bài phương thức, tính là Sư Phi Yên thua kỹ bàn, hắn lại thắng trở về là đủ rồi. Tốt được rồi, liền cho ngươi chơi vài ván tốt lắm. Tốt nha. Lão công tốt nhất. Sao? Sư Phi Yên cao hứng nhảy lên. Khi một tấm non miệng môi thơm còn dùng lực tại Vương Dật khuôn mặt hôn một cái, mới cầm lấy Vương Dật trong tay 13 bài tẩy, giả bộ một bộ tiểu đại nhân bộ dạng, ngồi ở Thẩm Độc Cường trước mặt. Tiếp lấy nàng còn theo tay vung lên, thập phần kiêu ngạo mà nói, không cần nói ta ức hiếp ngươi, lúc này đây, ta cho ngươi trước đắp bài. À. Thẩm Độc Cường vừa nghe đến cái này nhìn đối với chính mình có lợi yêu cầu, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cô nãi nãi, ngươi cái này không phải là đang đùa ta sao? Nếu như là Vương Dật, hắn xem như tiếp xúc qua, biết Vương Dật tính cách, có thể nghĩ biện pháp cấp Vương Dật đưa bài. Có thể Sư Phi Yên hắn liền gặp mặt một lần, như thế nào đưa bài a? Chẳng qua lại nghĩ lại, nàng ngày hôm qua có thấu thị chính mình phía dưới gối đầu súng lục bản sự, nói không chừng chính là vị này cô nãi nãi, nghĩ muốn tiếp tục ép buộc chính mình đâu này. Suy nghĩ nghĩ, Thẩm Độc Cường vẫn là cùng chính mình ván đầu tiên giống nhau. Ra một tấm quy, muốn cấp Sư Phi Yên một cái dùng ca đè chết chính mình cơ hội. Nhưng là đợi cho mở bài thời điểm hai người lại kinh ngạc phát hiện, Sư Phi Yên cư nhiên ra một tấm di. Vừa lúc bị Thẩm Độc Cường đại thượng một điểm. Lần này, Sư Phi Yên liền thua trận 23 ức. Này! Ta không tin. Chính mình cư nhiên xuất sư bất lợi, hơn nữa còn là thua cấp ngày hôm qua Thẩm Độc Cường, cái này đêm qua bị nàng giáo huấn quá phàm nhân, điều này làm cho Sư Phi Yên căn bản không muốn tin tưởng. Ngươi ra bài. Lại đến. Làm cái gì à? Thẩm Độc Cường nhìn Sư Phi Yên giống như một cái tiểu nữ hài giống nhau tại buồn bực, lập tức trợn to chính mình ánh mắt, căn bản không thể tin được, đây là đêm qua cái kia phô bày không gì sánh kịp lực lượng thái thượng cảnh giới cường giả. Chẳng qua tại Sư Phi Yên thúc giục phía dưới, Thẩm Độc Cường cũng không dám trì hoãn, lại ra một tấm 10, muốn cho Sư Phi tuyên một cái gỡ vốn cơ hội. Nhưng là mở lại bài thời điểm cư nhiên Sư Phi Yên ra chính là 9. 10 đối với 9. Lại thắng một ván. Sư Phi Yên một chút lại thua trận 19 ức. Đắc bài. Lại đến. Sư Phi Yên xem như tiểu nữ hài tiểu tính tình lên đây, phẫn nộ vỗ bàn, ý bảo Thẩm Độc Cường ra lại bài. Có thể là bởi vì mỗi lần đều là Thẩm Độc Cường trước ra bài. Mà Sư Phi Yên này ngây thơ tính cách thật sự không có cách nào nắm chắc, cho nên mỗi một lần đều là Sư Phi Yên bị Thẩm Độc Cường áp chế mà kết thúc. Này! Tiểu tử này cô nãi nãi đang làm cái gì à? Cố ý ép buộc ta sao? Thẩm Độc Cường nhìn chính mình kia dần dần gia tăng đếm cùng lợi thế, nhất thời không hiểu, còn theo bản năng nhìn về phía Sư Phi Yên đôi mắt, giống như là muốn theo Sư Phi Yên chỗ đó tìm được cái gì nhắc nhở. Nhưng là Sư Phi Yên lúc này đổ tính lên đây. Nơi nào còn cố được cấp Thẩm Độc Cường gây chú ý thần. Bất quá cũng may, hiện tại chỉ còn lại tam bài tẩy rồi, Sư Phi Yên trong tay chỉ có KQ2 tam bài tẩy, trong tay ta còn có 321 tam bài tẩy, mặc kệ như thế nào nàng đều còn có thể thắng hai cục. Chỉ cần nàng thắng, ta có thể nhìn bài cho nàng đưa bài. Ở nơi này một ván mau lúc kết thúc, Thẩm Độc Cường rốt cục thì thở vào một hơi, cảm thấy loại này ra tấn muốn đã xong. Dù sao thua chính là thua tiền, thắng Sư Phi Yên. Nhưng là phải bỏ mệnh. Nhưng là vừa lúc đó, có lẽ là thiên ý như thế, này cũng sổ ván thứ ba, lại là Thẩm Độc Cường ba chọn món ép Sư Phi Yên hai điểm. Thấy như vậy một màn, cho dù là một mực thập phần tôn kính chính mình đại tỷ Sư Phi Yên Trầm Băng Nhi, đều dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía Sư Phi Yên. Này mấy trận liên tiếp đánh bại, quả thực thuyết minh Sư Phi Yên tại loại trò chơi này phía trên, là một cái thật to đồ ăn ép. Cái gì vận khí a? Thua liền chính đem vận khí. Làm Sư Phi Yên phẫn nộ dùng sức vỗ bàn một cái, trống giận. Mà nàng như vậy một vị thái thượng cảnh giới cường giả nén giận vỗ, cái bàn này lập tức không chịu nổi, quanh địa một tiếng nổ ra. Ách! Nhìn đến Sư Phi Yên tức giận như vậy bộ dạng. Vương Dật cũng là tiến lên an ủi, Phi Yên đừng nóng giận, nếu không kế tiếp ván bài ta đến a. Vương Dật lúc này cũng thập phần đau lòng, dù sao Sư Phi Yên mẫu thân ván này liền phát ra tiếp cận trăm ức. Tương đương trước hắn thắng đến 1/4 a. Này đều là hắn Vương Dật nhà sinh. Không được, ta chính là muốn thắng. Nhưng là thua bên trên Sư Phi Yên lại là căn bản không thể tiếp nhận chính mình tại chính mình lão công trước mặt, đã thua bởi một cái phàm nhân sự thật, chứ đừng nói chi là cái này chính mình tối hôm qua phía trên mới giáo huấn cùng một con chó giống nhau nam nhân. Cứ việc không nhìn thấy, nhưng là Sư Phi Yên lúc nào cũng là cảm thấy, Thẩm Độc Cường tuyệt đối là tại nội tâm bên trong nói xấu sau lưng chính mình. Mà lúc này Vương Dật cũng căn bản không lay chuyển được lâm vào điên cuồng trạng thái Sư Phi Yên. Chỉ có thể mặc cho từ nàng phát huy. Đổi cái bàn, chúng ta tiếp tục đến. Không phải là, ngươi ngoạn ta đâu đại tỷ. Thẩm Độc Cường lúc này bị Sư Phi Yên đều nhanh làm điên rồi. Bây giờ không có kia trương gian lận cái bàn. Hắn còn như thế nào nhìn bài? Như thế nào cấp Sư Phi Yên đưa chút sổ đưa tiền? Cứ việc kế tiếp, Sư Phi Yên ca, quy hai tờ đại bài không suy nghĩ chút nào thắng, nhưng là ván này như trước tổng cộng thua tiếp cận trăm ức lợi thế. Sư Phi Yên đương nhiên không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ, còn mạnh hơn hành kéo lấy Thẩm Độc Cường đến bên cạnh một cái bàn nhỏ phía trên, bắt đầu tân đối cục. Nhưng là không có gian lận bàn đánh bóng bàn trợ giúp, Thẩm Độc Cường tính là muốn cấp Sư Phi Yên đưa. Đếm cũng đưa không đi ra. Mặc dù nói Sư Phi Yên kế tiếp đối cục bên trong, đổ cũng không phải là mỗi một cục đều cùng hiện tại giống nhau, xui xẻo như vậy, thậm chí còn ngẫu nhiên thắng một phen. Có thể đúng là bởi vì như thế, mới để cho sư phi yên cơ hồ muốn đối với loại này đánh bạc trò chơi phía trên nghiện, hưng phấn và kích động nghĩ muốn tiếp tục chơi tiếp. Nhất là chính mình lão công Vương Giật phía trước còn thế như trẻ tre đem hắn thắng cái để rơi dưới tình huống. Nàng căn bản không thể tiếp nhận chính mình đã thua bởi Thẩm Độc Cường như vậy một cái phàm nhân. Vấn đề là hôm nay sư phi yên vận khí không được tốt lắm, mà nàng bị U Minh Hoàng Nguyền rủa mang đến tiểu nữ hài ngây thơ tính cách. Làm Thẩm Độc Cường tính là muốn giúp nàng cũng không chỗ xuống tay. Mấu chốt nhất chính là, sư phi yên mỗi lần đều nghĩ cùng phía trước Vương Giật thắng cái kia dạng, dùng lớn nhất bài ngăn chặn hơi lớn hơn bài, như vậy thắng nhiều nhất. Cho dù là có thể thắng cục, nàng cũng nghĩ mạo hiểm đi đổ đại. Nhưng là nàng như vậy một cái không chơi đùa trò chơi tiểu nữ hài, nơi nào khả năng mỗi lần đoán trung Thẩm Độc Cường bài. Bởi vậy càng đánh cược thì thua càng nhiều. Tại một hồi dài dằng dặc đánh dằng co phía dưới, nguyên bản Vương Giật thắng đến 490 ức lợi thế, chỉ một cái tử bị sư phi yên thua trận tiếp cận 400 ức, hiện tại dưới chỉ còn 100 ức không đến rồi. Phi yên, hay là ta đến chơi a? Vương Giật ở sau lưng nhìn ván bài đều nhanh muốn lên phát hỏa. Hiển nhiên sư phi yên cũng không có chính mình vương bá chi khí, này đều nhanh đem gia sản của mình đều thua trở về. Không. Không được, ta không tiếp nhận, mắt thấy lại một cuộc trò chơi sắp sửa kết thúc. Chính mình lợi thế phía trên lại muốn ăn trộm 20 ức, sư phi yên rốt cục thì phẫn nộ rồi. Thậm chí nàng đều chú ý tới, sau lưng mình Vương Giật cùng Trầm Băng Nhi, tại nhìn ánh mắt của nàng đều không giống. Lúc này nàng cũng không kịp chính mình xem như thái thượng cảnh giới tiên nữ tôn nghiêm, mà là vì chính mình xem như Vương Giật hậu cung đại tỷ tôn nghiêm, sư phi yên cuối cùng quyết định dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Bởi vì cái bàn lớn bị sư phi yên làm hỏng rồi. Hiện tại bốn người chính ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ phía trên, cắt chiếm một cái phương hướng. Mà bởi vì sư phi yên cùng Trầm Băng Nhi hai người muốn ngồi ở Vương Giật trái phải hai bên, cho nên sư phi yên cũng tất nhiên cùng Thẩm Độc Cường kề. Nhãn châu chuyển động, sư phi yên đang xác định Vương Giật không có chú ý dưới tình huống, vì không phát ra âm thanh, lén lút bỏ đi chính mình chân phía trên giày xăng đan, lộ ra nàng kia phấn nộn lô ly ngọc chân, dùng sức đá Thẩm Độc Cường một cước. Bởi vì đây là mùa hè, mấy người mặc lấy đều thực mát lạnh, cho nên sư phi yên cặp kia tinh xảo ngọc chân, dễ dàng cùng Thẩm Độc Cường thô ráp đùi chạm vào tại cùng một chỗ. Có thể là vì ẩn nấp, sư phi yên căn bản không có vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Cho nên nàng một cước này, trên mặt ngoài là đá, nhưng là một cái lô ly đá một cái, tại Thẩm Độc Cường loại này cường tráng trước mặt nam nhân, thật giống như là tiểu nữ hài đang làm nũng, dùng chân cấp chính mình cù lét ngứa giống nhau đáng yêu. Hí. Lúc này còn tại vì như thế nào cấp sư phi yên đưa chút sổ mà phát sầu Thẩm Độc Cường, tại bỗng nhiên tiếp xúc được sư phi yên kia tinh xảo ngọc chân cọ sát thời điểm cơ hồ muốn bị kia ôn nhuận mà vừa non mềm thiếu nữ xúc cảm dọa cho đến. Theo bản năng hô nhỏ một tiếng. Nhưng là tiếp lấy, hắn tại chú ý tới sư phi yên cho hắn đánh ánh mắt, lại cảm nhận chính mình tiểu bắp chân thượng truyền đến cái loại này ôn nhuận và nóng ẩm chặt chẽ xúc cảm, quả thực thích đến hắn không thể hít thở. Đương nhiên, tại sinh tử nguy cơ phía dưới, Thẩm Độc Cường vẫn là ý thức được, đây là sư phi yên tại cấp chính mình đánh ám hiệu, dùng cô gái kia ngọc chân tại chính mình thô ráp đùi phía trên vết cắt, đến tỏ vẻ chính mình phải ra khỏi mấy giờ. Sư phi yên nguyên bản có thể pháp lực truyền âm, nhưng là tuy rằng Trầm Băng Nhi tu vi thấp hơn nàng, nhưng là gần như vậy khoảng cách, đương nhiên có thể nhận thấy sư phi yên tại truyền âm sự thật, cho nên sư phi yên chỉ có thể dùng loại này tối cơ bản phương thức. Đến cùng Thẩm Độc Cường đánh tin tức. Nhưng là sư phi yên cũng là không nghĩ đến, nàng kia ôn nhuận và nhu thuận thiếu nữ ngọc chân, tại Thẩm Độc Cường bắp chân thượng vuốt phẳng cảm giác, cái loại này ngứa, nhẹ nhàng, như gần như xa xúc cảm cùng sư phi yên trên người phát tán ra như có như không tiên nữ mùi thơm cơ thể. Cũng là làm Thẩm Độc Cường toàn thân đều ngứa ngáy, nơi bụng càng là không khỏi bốc lên một cổ dục hỏa. Thao, đây là thái thượng cảnh giới tiên nữ thân thể xúc cảm a. Quả thực mẹ nó thích bạo a a. Thẩm Độc Cường vốn chính là một cái háo sắc người. Lúc này bị sư phi yên như vậy đâm một phát kích, thế nhưng liền chính mình còn ở nguy hiểm muốn chết thời điểm đều quên, chỉ muốn tiếp tục hưởng thụ loại này muốn cho nhân thích lên trời tốt đẹp xúc cảm. Gia hỏa kia xảy ra chuyện gì a? không có khả năng là cố ý muốn nhìn chính mình chê cười a. Sư Phi Yên lúc này nội tâm bên trong cũng là thập phần rối rắm. Rõ ràng gia hỏa kia là bị ta uy hiếp đến đưa tiền, phía trước cũng cấp lão công đưa thật tốt tốt. Như thế nào đến ta sẽ không tiễn đâu này. Mà nhìn đến Thẩm Độc Cường trên mặt cái loại này say mê biểu cảm, Sư Phi Yên gấp đến độ mặt nhỏ đỏ bừng, đầu nhỏ mặt sau đâm hai cái hồ điệp biếm tóc tử cũng cùng với nàng động tác không ngừng hoảng a hoảng. Nhìn vô cùng khả ái. Mắt thấy Thẩm Độc Cường nửa ngày không phản ứng, thậm chí còn một bộ ngây dại bộ dạng, Sư Phi Yên mắt nhìn chính mình sự tình liền muốn bại lộ, lập tức không để ý xấu hổ, đưa ra tay nhỏ tại Vương Dật cùng Trầm Băng Nhi đều không có chú ý dưới tình huống. Dùng sức tại Thẩm Độc Cường eo ở giữa bóp một cái. A! À, bị như vậy đâm một phát kích, Thẩm Độc Cường hét lớn một tiếng, cuối cùng từ phía trước kia nhu thuận xúc cảm bên trong thanh tỉnh lại. Ân! Ngươi làm sao vậy sao? Vương Dật cùng Trầm Băng Nhi vốn là chỉ nhìn chằm chằm Sư Phi Yên. Nghe được Thẩm Độc Cường kêu to, lập tức tò mò nhìn về phía hắn. A! À, a! À, không có việc gì. Chính là tọa quá lâu, chân có chút chua, vừa mới xoay đến. Thẩm Độc Cường lấy lại tinh thần sau đó, đương nhiên không dám nói lời nói thật. Bởi vì lúc này tại dưới đáy bàn, Sư Phi Yên cặp kia tiên nữ ngọc chân, còn dây dưa tại bắp đùi của hắn bụng, dùng sức kẹp lấy bắp đùi của hắn, hiển nhiên là ý bảo hắn không cho phép bại lộ. Nhìn đến Thẩm Độc Cường viện cái cớ, Sư Phi Yên khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra ý cười. Một đôi ngọc chân tại Thẩm Độc Cường đùi phía trên bị đá càng dùng sức đồng thời, trong mắt cũng là hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Độc Cường liếc nhìn một cái. Khụ. Khụ khụ, chúng ta tiếp tục. Tiếp tục. Cố nhịn trên bắp đùi của mình truyền đến, cái loại này làm người ta tâm lý thỏa mãn cảm giác, Thẩm Độc Cường ho khan hai tiếng, một lần nữa bắt đầu ván bài. Bị Sư Phi Yên như vậy cảnh cáo, Thẩm Độc Cường đương nhiên biết Sư Phi Yên là có ý gì. Nhưng là hắn không có cách nào a. Gian lận cái bàn đều bị ngươi vị này cô nãi nãi làm hỏng nữa à. Cái này nữ người điên, sẽ không thua Liễu Chi sau liền đem khí phát tiết đến trên người ta a. Thẩm Độc Cường rất rõ ràng. Mặc dù ở trên chân của mình đá cô gái kia ngọc chân ôn nhuận mềm mại trượt, nhưng là chỉ cần Sư Phi Yên nguyện ý, một cước đem này toàn bộ biệt thự thải thành tro, cũng là một chớp mắt sự tình. Ông trời phù hộ. Ta là thực sự muốn cho ngươi đưa tiền a. Cũng không biết có phải hay không lão thiên gia thật nghe được Thẩm Duyệt Cường cầu nguyện, vẫn là Sư Phi Yên lúc này khi đến vận chuyển, kế tiếp mấy cục, Sư Phi Yên vận khí tốt, Thẩm Độc Cường cũng dần dần đọc đã hiểu Sư Phi Yên ra bài mạch suy nghĩ. Có một trương không một tấm cấp Sư Phi Yên bón lấy bài. Mặc dù nói tiến triển không tính là mau, nhưng là Sư Phi Yên lợi thế đã bắt đầu lấy mỗi cục mấy ức tốc độ gia tăng. Hừ hừ. Các ngươi phía trước còn không phải là nói ta không được sao? Đợi cho một lần nữa thắng trở về tiếp cận 300 ức lợi thế thời điểm Sư Phi Yên lúc này khuôn mặt nhỏ cũng là gương mặt đắc ý nhìn Vương Dật cùng Trầm Băng Nhi, đắc chí vừa lòng hừ nhẹ nói. Ta phía trước chính là có chút không hiểu những cái này nhân gian trò chơi nhỏ thôi. Hiện tại đọc đã hiểu quy tắc, nghĩ thắng còn không phải là dễ dàng sự tình sao? Dạ dạ dạ, nhà ta Phi Yên lợi hại nhất. Vương Dật cũng là bởi vì lợi thế trở về mà thập phần vui sướng, lập tức nịnh hót nói, điều này làm cho Sư Phi Yên cầm nhỏ nhô lên cao hơn. Chỉ bất quá hắn nhóm cũng là không biết, lúc này Thẩm Độc Cường, nội tâm bên trong, đã căn bản không đem ván bài thắng thua để ở trong lòng. Hắn hiện tại trong nội tâm duy nhất để ý đúng là, Sư Phi Yên. Mặc dù nói đêm qua hắn liền gặp qua Sư Phi Yên. Nhưng là tại uy hiếp tính mạng phía dưới. Hắn đương nhiên không dám đối với Sư Phi Yên có bất kỳ cái gì không an phận chi nghĩ. Nhưng là bây giờ, hắn mới chân chân thiết thiết ý thức được, Sư Phi Yên chẳng phải là cái gì cao không thể chạm quá phía trên cảnh cường giả. Nàng kỳ thật bản chất thượng chính là một cái mười mấy tuổi cực phẩm tuyệt sắc tiểu loli mà thôi. Nếu không làm sao có khả năng cấp chính mình như vậy sổ sàng cơ hội. Ý thức được điểm này sau đó, Thẩm Độc Cường nội tâm bên trong. Viên kia háo sắc chi tâm lại lần nữa hừng hực dấy lên, thậm chí đang đánh bài thời điểm cố ý ăn luôn vài lần Sư Phi Yên đại bài, gấp đến độ Sư Phi Yên lại lần nữa nhẹ nhàng dùng chân đá hắn, làm hắn hưởng thụ đến càng nhiều khoái cảm. Rất nhanh, lại một cuộc kết thúc, Sư Phi Yên lại nhỏ thắng 20 ức, ngay tại Sư Phi Yên cùng Thẩm Độc Cường hai người đều khẩn cấp không chờ được muốn mở lên một ván thời điểm, bên cạnh một đạo lỗi thời thầm thì bỗng nhiên tiếng vang lên. Đó là Vương Dật bụng phát ra âm thanh. Nhìn đến ánh mắt của mọi người, Vương Dật khuôn mặt lập tức lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm. Trò chơi là giữa trưa bắt đầu, phía trước đám người thập phần kịch liệt chơi đùa ván bài đều không có chú ý. Hiện tại thời gian đã đến buổi tối 7-8 điểm công phu. Hắn hiện tại vẫn là một cái phàm nhân, đã đói bụng cũng là thập phần bình thường. Lão công ngươi đói bụng sao? Tiếp lấy, làm Thẩm Độc Cường thập phần cực độ ghen tị sự tình đã xảy ra. Nguyên bản phía trước còn ngoạn thập phần hài lòng, nhưng là vừa nhìn thấy Vương Dật xảy ra vấn đề thời điểm, Sư Phi Yên khuôn mặt lập tức liền lộ ra quan tâm thần sắc, liền ván bài cũng bất chấp, một tấm mặt nhỏ lập tức tiến đến Vương Dật bên người. Khi hai vú thiếu nữ, càng là cơ hồ liền muốn dán tại Vương Dật trên người. Không chỉ có như thế, tại Vương Dật một bên khác Trầm Băng Nhi, một cái dung mạo hoàn toàn không thua Sư Phi Yên tuyệt sắc tiên nữ Trầm Băng Nhi, cũng là cùng Sư Phi Yên động tác giống nhau như đúc dán vào Vương Dật. Trong mắt quan tâm chi sắc, cho dù là ngốc tử đều nhìn ra được. Này không công bằng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Vương Dật cái phế vật này có như vậy hai cái cực phẩm mỹ nữ như vậy cam tâm tình nguyện cấp lại? Ta không phục. Theo phía trước ván bài bên trong, là hắn có thể nhìn ra, Vương Dật vẫn là phía trước cái kia ngây thơ một xử nam, quản chi không lên tệ, Thẩm Độc Cường đều có nắm chắc tại ván bài phía trên ăn chết hắn. Mà chính là bị chính mình tặng mấy tờ bài. Hắn mà bắt đầu dương dương đắc ý, còn cho rằng đây là bản lãnh của mình. Liền loại phế vật này, dựa vào cái gì có thể có hai cái này cực phẩm tiên nữ cấp lại? Lão công đói bụng, đại tỷ, chúng ta trước sẽ không chơi, trước đi ăn cơm đi. Trầm Băng Nhi nói. Tốt tốt. Sư Phi Yên vui vẻ vỗ tay, đi ăn KFC à, ta hôm nay thắng được vài ức thùng KFC, nhất định phải ăn thích. Ba vị, làm gì phiền phức như vậy đâu này? Lúc này, Thẩm Độc Cường đương nhiên không có khả năng làm ba người cứ như vậy rời đi. Mặc dù nói hắn hiện tại hay là không dám đối với Sư Phi Yên có cái gì không an phận chi nghĩ, nhưng là hắn dù sao cũng là cái đủ tư cách phú nhị đại, rất rõ ràng đối mặt Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi loại này cấp bậc cường giả. Cho dù là hơi chút đánh cốt quan hệ về sau đều hưởng thụ vô cùng, ít nhất hắn không thể để cho Vương Dật lại đối với chính mình có ác cảm. Nếu không ngày nào đó Vương Dật tính tình không tốt, hướng về Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi một cái bắt chuyện. Hắn Thẩm gia từ trên xuống dưới đều phải chết tuyệt. Ta nơi này sớm liền chuẩn bị tốt bữa tối, hơn nữa còn có trong thành tốt nhất đầu bếp, so KFC cái kia một vài người viên còn muốn chuyên nghiệp, cái gì đồ ăn đều làm ra đến. Chẳng sợ hiện làm KFC cũng có thể. Thẩm Độc Cường cười xòa nói. Đương nhiên, chính yếu vẫn là đòi Sư Phi Yên cái này tiểu tổ tông hài lòng. Dù sao bàn về thắng thua, hắn vẫn là tại Sư Phi Yên trên người thắng tiếp cận 200 ức. Không cho này tiểu tổ tông vui vẻ, vạn nhất chính mình cùng đêm qua vân giống nhau, bị Sư Phi Yên một phen bóp chết nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa đều đã trễ thế này, cơm nước xong không bằng ngay tại ta này ở a, nếu không đến đây bước đi. Chẳng phải là nói ta Thẩm Độc Cường không có đạo đãi khách. A, Vương Dật lúc này thật là hơi đói rồi, lập tức có chút do dự. Dù sao hắn đối với Thẩm Độc Cường lập trường, còn có một chút hoài nghi. Hừ, lưu lại liền lưu lại. Còn sợ ngươi đùa giỡn hoa dạng gì không thành. Sư Phi Yên hừ một tiếng, thập phần không chịu thua nói. Chính như Thẩm Độc Cường nói như vậy, Sư Phi Yên vậy tiểu nữ hài tính cách, làm nàng đối với vừa mới tại bài trên bàn, trên thực tế còn thua hơn 100 nhất cấp Thẩm Độc Cường chuyện này thập phần canh cánh trong lòng. Hơn nữa hắn tự cao chính mình quá phía trên cảnh giới thực lực, còn con này một cái khác thử có thể đối với nàng tạo thành cái gì nguy hại. Nghe được Sư Phi Yên nói như vậy, Vương Dật cùng Trầm Băng Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái. Cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn cũng biết, Sư Phi Yên sức mạnh lên đây, ai kéo đều kéo không được, hơn nữa bọn hắn cũng xác thực không sợ Thẩm Độc Cường đùa giỡn hoa dạng gì. Thẩm Độc Cường cũng xác thực không có đùa giỡn hoa dạng gì. Tại tối hôm qua phía trên thức đêm an bài xong, đầu bếp sư chiêu đãi phía dưới, Sư Phi Yên, Trầm Băng Nhi cùng Vương Dật cũng là lớn ăn no có lộc ăn, ăn khen không dứt miệng, đối với Thẩm Độc Cường quan cảm cũng tốt một chút. Đại tỷ, ngươi hôm nay phía trước thua có thể thật thảm a. Lúc buổi tối, ba người cùng một chỗ lúc ngủ, Trầm Băng Nhi hì hì cùng Sư Phi Yên mở lên vui đùa. Giống lão công một mực thắng, đều quản gia sinh mau thắng trở về, liền đại tỷ ngươi thua trở về hơn phân nửa, mặt sau mới thắng trở về một điểm. Đúng vậy, Phi Yên ngươi về sau khiến cho ta đến nha. Vương Dật lúc này còn cảm thấy là thực lực của chính mình, làm chính mình tiền kỳ thắng hơn 400 ức, lúc này cũng hơi có một chút trách cứ cùng đắc ý nói. Dù sao các ngươi là của ta nữ nhân. Phía sau đương nhiên cần phải nam nhân bỏ ra đầu, nữ nhân ngay tại trạm ta mặt sau thì tốt. Kia! Đó là ta chưa quen thuộc loại trò chơi này á. Nguyên bản Sư Phi Yên nghe được Vương Dật trực tiếp như vậy thổ lộ, nhất định là hai má đỏ bừng nằm ở Vương Dật trong lòng làm nũng. Hưởng thụ này không dễ đến ôn nhu. Nhưng là Sư Phi Yên chính mình nội tâm rất rõ ràng, Vương Dật phía trước liên thắng, tuyệt đối là thẩm độc cường tại uy hiếp của mình phía dưới đưa đi ra. Mà bây giờ Vương Dật lại bởi vì chính mình trong bóng tối cố gắng mà cười nhạo chính mình. Ta mặt sau không thắng rất nhiều sao. Nhưng là vẫn là không có đem ngươi thua thắng trở về a. Vương Dật giận dữ nói, đợi ngày mai ta còn phải sẽ đem kia một chút thắng trở về mới được, như vậy lại trì hoãn một ngày, thực phiền toái. Hừ, không nhìn được người tốt tâm, ta đi ngủ. Nghe được Vương Dật trong miệng kia chút trách cứ, Sư Phi Yên nội tâm vậy tiểu nữ hài không được tự nhiên lại náo loạn lấy đến, hừ một tiếng, dĩ nhiên là đặng đặng đặng chạy ra ngoài, tìm cái tân khách phòng đi ngủ. Trầm Băng Nhi nguyên bản muốn đuổi theo, nhưng là Vương Dật lúc này, cũng bởi vì Sư Phi Yên nhiều lần như vậy giận dỗi mà có chút tức giận, dù sao tại hắn nhìn đến, này vài lần đều là Sư Phi Yên vấn đề. Hơn nửa đêm qua hắn liền bởi vì Sư Phi Yên giận dỗi mà không hưởng thụ đến tề nhân chi phúc. Làm một vừa vặn bình thường nam nhân, tại có hai cái tùy ý hắn tùy tiện lấy tuyệt sắc tiên nữ lão bà, làm sao có khả năng nhịn được hai ngày. Bởi vậy Trầm Băng Nhi chỉ có thể bị Vương Dật ôm lấy ngủ, tại nội tâm bên trong âm thầm cầu nguyện chính mình đại tỷ không nên tức giận. Mà ở một thân một mình khách phòng bên trong, Sư Phi Yên nằm tại trên giường càng nghĩ càng sinh khí. Rõ ràng hết thảy đều là công lao của nàng, kết quả Vương Dật còn không cảm kích. Là cùng tam muội cùng một chỗ giễu cợt nàng. Đương nhiên. Mấu chốt nhất chính là, thẩm độc cường tên hỗn đảng nào, tại Vương Dật phía trên bàn thời điểm sẽ đưa bài, tại tự mình phía trên bàn thời điểm sẽ không tiễn. Đúng vậy, chính là tên hỗn đảng nào vấn đề. Bởi vì đối với Vương Dật mấy ngàn năm đến tích lũy xuống ái mộ chi tình. Sư Phi Yên đương nhiên không có khả năng thật đối với Vương Dật sinh khí, lập tức đem khí tác đến thẩm độc cường trên người. Tên hỗn đảng này, đêm qua thông báo hắn muốn thành thật, hôm nay còn dám không thành thật. Vừa nghĩ đến điểm này, Sư Phi Yên càng nghĩ càng giận, lập tức nhất kết pháp quyết, theo bên trong gian phòng bay ra ngoài, lại lần nữa vụng trộm đi đến lầu 2 thẩm độc cường phòng ngủ. Thái thượng cảnh cường giả, chúng ta cái này tàn phá thế giới căn bản không thể thai nghén đi ra. Nhưng là có cường giả, sẽ thông qua lạc ấn chuyển sinh đến thế giới của chúng ta. Phía sau, thẩm độc cường đang tại lầu 2 lật nhìn chính mình theo gia tộc tàn thư kho tìm đến cái kia một chút tàn phá điển tịch. Nguyên bản điển tịch thượng kia một chút tàn thiên hắn cũng làm chê cười nhìn. Nhưng là lúc này đây, hắn lại nhìn thập phần nghiêm túc. Nói cách khác, các nàng nhưng thật ra là theo thế giới khác đến. Vương Dật tên phế vật kia đều có thể lắc lư ở hai cái này cực phẩm mỹ nữ đương lão bà, ta đây vậy cũng có thể mới đúng. Tại nội tâm bên trong ngầm hạ quyết tâm, Vương Dật muốn tại trong sách cổ tìm được càng nhiều tin tức, thuận tiện hắn đem Sư Phi Yên thậm chí Trầm Băng Nhi hai cái này giác sắc mỹ nữ đều theo Vương Dật bên người đoạt lấy đến. Hô! Nhưng là thẩm độc cường chính xem sách, đột nhiên ở giữa trong phòng cũng là nổi lên một trận gió lớn, hắn theo bản năng ngẩng đầu, cũng là nhìn đến bộ mặt tức giận Sư Phi Yên chính nhìn hầm hầm hắn. Vì sao ngươi ba ngày muốn thắng tiền của ta? Không đợi thẩm độc cường phản ứng, Sư Phi Yên liền một tay cắm vào eo, lấy một loại thập phần đáng yêu tư thế chỉ lấy thẩm độc cường quát lớn. Ngươi là không phải cố ý. Muốn cho ta tại lão công cùng tam muội trước mặt xấu mặt. Ách! Nghe được Sư Phi Yên vấn đề, tỉnh độc cường cũng là theo bản năng thở vào một hơi. Dù sao hắn vừa mới cho rằng là mình muốn lấy gốc tường sự tình bại lộ, Sư Phi Yên là tới lấy chính mình mạng chó. Mà chuyện này đáp án. Hắn đương nhiên sớm có tính toán. Dù sao này thực sự không phải là vấn đề của hắn. đại tỷ. Không đúng, Phi Yên tiên nữ, ngươi nghe ta giải thích a. Thẩm Độc Cường giải thích một lần ban ngày sự tình, theo sau giận dữ nói, nguyên bản ta là thông qua cái kia cái bàn đến gian lận đưa bài. Ngươi đem cái bàn làm bể, ta như thế nào cho ngươi đưa bài đâu này? A. À. Sư Phi Yên nghe thế cái giải thích, lập tức sửng sốt. Nàng còn thật không nghĩ đến điểm này. Nhưng là tính cách của nàng, đương nhiên không thể cho phép nàng tại Thẩm Độc Cường trước mặt yếu thế. Lập tức không để ý cũng muốn khuấy ba phần nói. Nói như vậy, ngươi sự tình không làm tốt, chẳng lẽ là vấn đề của ta? Không phải là a. Nhìn đến Sư Phi Yên loại này giống như tiểu nữ hài giận dỗi, cầu chú ý, mãn chân lòng hư vinh biểu hiện. Thẩm Độc Cường lại lần nữa tại nội tâm bên trong khẳng định Sư Phi Yên tâm lý tuổi chỉ có mười mấy tuổi suy đoán. Nếu như là như vậy nói, ta còn có cơ hội. Trong lòng vừa động, Thẩm Độc Cường đem ban đầu chuẩn bị tốt lấy cớ nuốt xuống. Đổi một loại tân cách nói. Hơn nữa đêm qua Phi Yên tiên nữ liền cho thấy chính mình thấu thị năng lực, ta ra bài gì, căn bản không gạt được mới đúng a. Tại ý thức được Sư Phi Yên tuyệt đối không có khả năng yếu thế dưới tình huống. Thẩm Độc Cường bắt đầu phủng giết nàng. Cho nên nói, ba ngày toàn bộ, khẳng định đều tại Phi Yên tiên nữ trưởng khống bên trong, ta chỉ là dựa theo Phi Yên tiên nữ ý tứ của ngươi đến làm a. Ách! Ách! Cứ việc Thẩm Độc Cường, cái này thổi phồng sơ hở trăm chỗ. Nhưng là chính như Thẩm Độc Cường suy đoán cái kia dạng, Sư Phi Yên vậy tiểu nữ hài bình thường không được tự nhiên tính cách cũng không cho phép nàng tại trước mặt người khác yếu thế, cho dù là đánh sung mập mạp, nàng cũng phải đem mặt tiền cửa hàng chống lên. Đúng. Đúng. Đúng vậy. Toàn bộ đều tại ta chưởng khống bên trong. Sư Phi Yên phía sau đương nhiên không có khả năng yếu thế, chỉ có thể nhịn bị thuyết pháp này. Cho nên nói này căn bản cũng không là vấn đề của ta nha Phi Yên tiên nữ. Thẩm Độc Cường cười xấu xa, trách cứ ta căn bản cũng không có đạo lý nha. Có thể. Có thể ta chính là bị thua thiệt. Sư Phi Yên lúc này sinh khí, đã quyết định không nói lo gì, ngươi sự tình không làm tốt, để ta tại lão công trước mặt mất thể diện. Nên nhận được trừng phạt. Nếu là như vậy lời nói, vậy ngày mai ta chỉ có thể đem ta theo Vương Dật chỗ đó lấy ra sở hữu đồ vật đều trả lại cho hắn. Nhưng là đối mặt Sư Phi Yên uy hiếp, đã sớm tại nội tâm có dự án Thẩm Độc Cường. Cũng là ánh mắt mãnh liệt nói. Chỉ hy vọng Phi Yên tiên nữ, ngày mai không phải hối hận mới được. Cái gì, ngươi cư nhiên còn có cái gì không chuẩn bị còn. Vừa nghe đến đề cập Vương Dật, Sư Phi Yên lập tức không để ý tới sinh khí. Giận dữ nói, vậy ngươi thật là sống nên, xem ta không giết ngươi. Không không, Phi Yên tiên nữ hiểu lầm. Thẩm Độc Cường khóe miệng gợi lên một cái ác liệt nụ cười, ta nói có thể không phải thứ gì, mà là một người. Vương Dật bạn gái trước. Giang Tuyết Tình. Đương Thẩm Độc Cường đọc lên tên này thời điểm Sư Phi Yên mặt nhỏ lập tức trầm xuống. Hắc hắc, Giang Tuyết Tình nhưng là Vương Dật lão đệ thanh mai trúc mã, mười mấy năm cảm tình a, cho dù là chia tay sau đó, Vương Dật lão đệ như cũ là đối với nàng nhớ mãi không quên. Mà Giang Tuyết Tình cũng là yêu tha thiết Vương Dật lão đệ. Nếu như Vương Dật lão đệ nội tâm bên trong có một cái chân ái lời nói, đây tuyệt đối là Giang Tuyết Tình thứ nhất. Thẩm Độc Cường âm thanh giống như một con rắn độc giống như. Vang xào xạc. Ta phía trước có thể là vì Phi Yên tiên nữ cùng Vương Dật nhắc tới chuyện này, nhưng là nếu Phi Yên tiên nữ nhất định phải trừng phạt ta, ta đây ngày mai cũng chỉ có thể đem Giang Tuyết Tình còn cấp Vương Dật rồi. Chỉ hy vọng cho đến lúc này, vứt bỏ Vương Dật sủng ái, Phi Yên tiên nữ không phải hối hận mới tốt. Ngươi! Nghe được Thẩm Độc Cường uy hiếp, Sư Phi Yên nhất thời ở giữa còn thật không có cách nào phản bác. Mặc dù nói cùng Vương Dật kiếp trước có mấy ngàn năm cảm tình. Sư Phi Yên căn bản không sợ cùng cái kia tên là Giang Tuyết Tình nữ nhân cạnh tranh. Nhưng là vừa nghĩ đến chính mình lão công tình yêu, sẽ bị một cái đã từng phản bội quá chính mình lão công nữ nhân cướp đi. Sư Phi Yên liền căn bản không thể tiếp nhận. Chớ nói chi là chính mình nhị muội còn bị phong tại hòm quan tài bằng băng bên trong, tứ muội ngũ muội còn bị lạc tại chảy loạn bên trong, bởi vì cái này sự tình trì hoãn thời gian làm sao bây giờ. Mặc dù nói nàng có thái thượng cảnh giới tu vi, nhưng là phía trước nàng đã đáp ứng Vương Dật, không thể đối với nhân sử dụng thuật pháp. Hơn nữa tính là nàng nguyện ý phá thề, Thẩm Độc Cường ngày mai còn phải nghĩ biện pháp quản gia sinh còn cấp Vương Dật, nàng cũng không có khả năng thật giết Vương Dật. Đến lúc đó Thẩm Độc Cường vừa mở miệng, sự tình bại lộ, Vương Dật như thế nào nhìn chính mình? Hừ. Hừ, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Tại ý thức được chính mình hôm nay không có khả năng tại Thẩm Độc Cường trên người xì sau đó. Sư Phi Yên oán hận hừ một tiếng, quay đầu chuẩn bị rời đi. Ai, vân vân a. Mắt thấy Sư Phi Yên muốn đi, Thẩm Độc Cường bỗng nhiên lại lên tiếng giữ lại nói, ta biết ta ban ngày rơi xuống Phi Yên tiên nữ mặt mũi của ngươi. Tiên nữ nếu như muốn tìm về mặt mũi lời nói, chúng ta có thể lại đến đổ một hồi nha. Nếu như ta thua, không chỉ có sẽ giúp tiên nữ, làm Giang Tuyết Tình đời này đều rời xa Vương Dật lão đệ, hơn nữa còn tùy tiện tiên nữ xử trí như thế nào. Như thế nào đây? Đương nhiên, nếu như tiên nữ cảm thấy chính mình đổ không thắng ta, kia cũng có thể cứ như vậy kết thúc. Hừ, ta đường đường thái thượng cảnh, làm sao có khả năng thua ngươi, chính là như vậy một cái phàm nhân. Nghe được Thẩm Độc Cường này phép khích tướng. Sư Phi Yên nội tâm bên trong lòng háo thắng cùng tiểu nữ hài cái loại này không được tự nhiên kính hoàn toàn bị kích phát rồi, cũng không hỏi đánh cược gì, liền đáp ứng như vậy xuống. Dù sao tại nàng nhìn đến, lấy thực lực của chính mình. Thẩm Độc Cường giống như là cự long bên cạnh một đầu con kiến nhỏ giống nhau, căn vốn không có khả năng cho nàng tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương.